Các bạn đang nghe audio ngôn tình Hào môn thịnh sùng, cô vợ ngang ngược của tổng giám đốc tờ bí, tác giả Diệp Phi Dạ, diễn đầu Rocky tại kênh YouTube Người Đứng Trong Mưa. Các bạn hãy like, share, subscribe, comment đóng góp ý kiến để tìm ngày càng phát triển nha. Các bạn hãy vào theo dõi Facebook fanpage Đọc Truyện Đêm Khuya để cập nhật những bộ truyện mới nhất, những tập truyện mới nhất admin và nhóm đang đọc nha. Tập 29, chương 571, yêu đại thần hay yêu Anson. Nam Mạn Mạc càng lúc càng choáng váng, cô cố chứ không theo được suy nghĩ của Lý Tỉnh Thâm, ngây ngốc nhìn chằm chằm Lý Tỉnh Thâm, à một tiếng. Lý Tỉnh Thâm thu ánh mắt lại, nhìn chằm chằm Nam Mạn Mạc đang chờ cô trả lời, mặc dù Nam Mạn Mạc không biết anh hỏi vậy vì mục đích gì, nhưng vẫn trả lời. Không lớn. Lý Tỉnh Thâm phối hợp gật đầu một cái, nghiêm trang nói: Anh cũng cảm thấy 27 tuổi chưa có già, không có kết hôn cũng không có gì kỳ quái, có phải không? Rốt cuộc Nam Mạn Mạc cũng hiểu được ý nghĩa câu hỏi khi nãy của Lý Tỉnh Thâm, nhất thời cười lên, nghịch ngợm trừng hai mắt nói: 27 tuổi cũng không nhỏ, rất nhiều người đã kết hôn rồi. Thật sao? Lý Tỉnh Thâm hỏi ngược lại một câu. Nam Mạn Mạc đặc biệt nghiêm túc nhìn Lý Tỉnh Thâm gật đầu. Lý Tỉnh Thâm nhíu mày trầm tư một chút, sau đó lại nhíu mày nói: Cho dù đó là sự thật, nhưng anh cũng là người danh giá, không phải là nhờ vào người may mối đi. Nam Mạn Mạc nhìn bộ dáng khổ sở của Lý Tỉnh Thâm, không nhịn được che miệng cười, mặt mày cong cong, xinh đẹp lạ thường. Tâm tình Lý Tỉnh Thâm thật tốt, cong cong khóe môi, phun ra một câu: Hồi chi cái cô Chu tiểu thư đó cũng không phải là người anh muốn. Bởi vì đêm nay trở thành buổi coi mắt, tâm tình cô đè nén lâu rồi. Bây giờ nghe Lý Tỉnh Thâm nói như vậy, đáy lòng không tự chủ được mà thoải mái hơn nhiều, cả tinh thần cũng phấn chấn theo. Cô cua ngón tay, mặt tò mò hỏi: Thầy, vậy mỗi người như thế nào? Lý Tỉnh Thâm nhìn bộ sáng Nam Mạn Mạc đáng yêu như vậy, mặt mày giãn ra, mỉm cười: Không nói cho em biết. Nam Mạn Mạc chu mỏ một cái, hơi mất hứng, phun ra hai chữ: Hẹp hòi. Lý Tỉnh Thâm bị khinh thường, cũng không tức giận, chỉ là nhìn chằm chằm phía trước. Trên chú lái xe, anh lên tiếng, giọng nói trở lại sự lạnh lẽo như ngày thường, mang theo vài phần dịu dàng, giống như thuốc độc: Anh nhớ lúc ở Hải Nam, em có nói đùa, hy vọng trong tương lai của em có thể lên được phòng khách, xuống được phòng bếp, bỏ lên được giường lớn, cơ thể tráng kiện, bộ ngực rộng lớn, không hút thuốc, không uống rượu, không mê đánh bài, không háo sắc, kiếm được nhiều tiền, sủng được vợ nhỏ, đùa được tình nhân. Nam Mạn Mạc nghe anh thuật lại những lời mình từng nói, không sót một chữ, không nhìn được cười ha ha nói: Hóa ra anh vẫn còn nhớ rõ như vậy. Lý Tỉnh Thâm nhìn cô cười rực rỡ, cũng học theo cô, cười vô cùng sán lạn. Đúng lúc Nam Mạn Mạc nghiêng đầu nhìn anh, khóe mắt của anh bởi vì cười mà trở nên rất đặc biệt, đó là sự xinh đẹp Nam Mạn Mạc chưa từng thấy qua. Khoảnh khắc nháy mắt, toàn bộ thế giới đều không bằng cái nhoẻn miệng cười của anh. Nam Mạn Mạc kinh ngạc nhìn, sững sờ ngây ngô, quên mất cả nháy mắt. Dĩ nhiên là nhớ rõ rồi. Lý Tỉnh Thâm trả lời một câu, thật lâu vẫn không thấy tiếng nói của Nam Mạn Mạc, liền nghiêng đầu nhìn về phía cô. Phát hiện cô đang nhìn mình ngẩn người, Lý Tỉnh Thâm đưa mắt nhìn Nam Mạn Mạc một lát, không đành lòng nhìn cô cứ ngẩn người như vậy, liền lên tiếng lặng lặng nói: Mạn Mạc, em muốn người như thế nào? Nam Mạn Mạc hoàn toàn hồi hồn, nhìn gò má tuyệt đẹp của Lý Tỉnh Thâm, đáy lòng khẽ run lên, mở trừng hai mắt, chỉ nhẹ nhàng hả một tiếng. Lý Tỉnh Thâm cũng không mất kiên nhẫn, tiếp tục lặp lại câu hỏi lần nữa: Em hy vọng chồng tương lai của em là người thế nào? Nam Mạn Mạc vốn đang đắm chìm trong vẻ đẹp của Lý Tỉnh Thâm, lời nói dịu dàng của người đàn ông bên cạnh, ánh mắt yên tĩnh, trong một mảng rực rỡ, lộ ra hào quang lấp lánh. Đầu Nam Mạn Mạc nóng lên, không tự chủ được thốt lên: Thầy, em muốn có một người chồng giống như anh vậy. Lời của Nam Mạn Mạc còn chưa dứt, xe đột nhiên thắng gấp lại, cơ thể của Nam Mạn Mạc bất ngờ lao về phía trước, sau đó lập tức tỉnh táo lại. Trong nháy mắt bên trong xe an tĩnh hẳn, ngay cả tiếng hô hấp của hai người cũng có thể nghe được rõ ràng. Đáy mắt Lý Tỉnh Thâm đầu tiên hiện lên vẻ kinh ngạc, sau đó là một mảng ấm áp. Lúc này Nam Mạn Mạc mới ý thức được khi nãy mình nói gì, có chút khẩn trương, có chút lo lắng, nghiêng đầu nhìn Lý Tỉnh Thâm, phát hiện hô hấp của người đàn ông có chút không ổn, thậm chí tay cầm lái cũng nhẹ nhàng phát run lên. Ánh mắt anh nhìn cô vô cùng nóng bỏng, làm cô không tự chủ được đỏ mặt lên. Cô đặt tròn mắt, phát hiện bầu không khí trong xe ngột ngạt khác thường, lập tức tung ra giải thích. Thầy, em không có ý đó, thầy rất tốt, nên em muốn tìm một người đàn ông tốt như thầy làm chồng. Từ đầu đến cuối, Lý Tỉnh Tâm vẫn không lên tiếng. Một đôi mắt sâu thẳm vẫn nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nhỏ nhắn đang ngừng hồng của Lâm Mạt Mạt. Lâm Mạt Mạt không đoán được rốt cuộc giờ phút này trong lòng Lý Tỉnh Thâm đang nghĩ gì. Cô nắm chặt quả đấm, tiếp tục nói: "Thầy, anh thông minh, lại có khả năng, đẹp trai mà lại quan tâm, cẩn thận kỹ lưỡng, giữ mình trong sạch." Lâm Mạt Mạt nói xong cũng thuận theo tự nhiên, đem toàn bộ suy nghĩ trong lòng mình nói ra. "Quan trọng là anh không sốc nổi, không giống như những người đàn ông kia, lời nói ngon tiếng ngọt, nhất định anh sẽ là một người chồng rất tốt." Sau khi Lâm Mạt Mạt nói đến đây, mới phát hiện xe đã dừng lại, phía trước là đèn đỏ. Lý Tỉnh Thâm cũng dừng lại, ánh mắt lặng lặng dừng lại trên người cô. Lúc này Lâm Mạt Mạt mới nghĩ đến mình nói có ý gì. Ánh mắt của cô càng trở lên hoảng loạn, cô hết sức che giấu tình cảm của mình dành cho anh. Nhìn Lý Tỉnh Thâm cười rực rỡ lạ thường, mở miệng nói: "Cho nên thầy, anh cũng đừng hiểu lầm, em chỉ là có cảm giác anh rất tốt." Suy nữa là Mạt Mạt muốn cắn lưỡi của mình. Cô không muốn để cho Lý Tỉnh Thâm hiểu lầm, tại sao còn nói cô có cảm giác với anh rất tốt. Đến cùng là cô bị sao vậy hả? Tại sao trước mặt của anh lại trở lên luống cuống như vậy? Chẳng lẽ cô không sợ anh phát hiện trái tim của mình đã sớm có sự hiện hữu của anh? Là Mạt Mạt nhìn về phía Lý Tỉnh Thâm, duy trì nụ cười, vẫn không ngừng nháy mắt, bộ dáng không tim không phổi, làm bộ như không có chuyện gì xảy ra, chuyển đề tài. "Thầy, đèn xanh rồi." Lý Tỉnh Thâm không nói gì, tự nhiên chạy xe đi, tiếp tục nhìn về phía trước. Là Mạt Mạt ngồi một bên, không dám nhìn tới Lý Tỉnh Thâm, tốc độ tim đập rất nhanh, thật vất vả yên tĩnh lại. Cô phát hiện bên trong xe an tĩnh quỷ dị, không tự chủ quay đầu nhìn về phía Lý Tỉnh Thâm, phát hiện hình như anh không để ý tới lời nói của cô, đấy lòng của cô cũng nhịn được có chút mất mát. Tại sao anh không có chút phản ứng nào với lời khen cho anh vừa rồi của cô? Anh hẳn là nên vui vẻ một chút chứ, có phải anh không thích cô hay không cho nên mới chẳng thèm có phản ứng gì? Là Mạt Mạt nghĩ đi nghĩ lại, muốn tiếp tục dò xét Lý Tỉnh Thâm, nhưng sợ một khi mình dò xét lại bị anh biết được cô thích anh. Hay, thật quá mâu thuẫn. Là Mạt Mạt không nhịn được nhíu mày, vẻ mặt buồn thiu. Thì ra cảm giác yêu một người lại thần kỳ như vậy, khiến cô không nhịn được dừng tầm mắt trên người anh, khiến cô không nhịn được ở trong lòng lo được lo mất. Là Mạt Mạt hạ mí mắt, mí môi, nhìn cảnh vật bên ngoài cửa sổ, rất nhanh lên đến dưới lầu nhà cô. Là Mạt Mạt vẫy tay với Lý Tỉnh Thâm, nói lời tạm biệt. "Thầy, hẹn gặp lại." "Ừ." Lý Tỉnh Thâm nhàn nhạt gật đầu, khẽ nói: "Hẹn gặp lại." Mặc dù là Mạt Mạt đã quen thái độ hờ hững của Lý Tỉnh Thâm, nhưng vào giờ phút này cô phát hiện đáy lòng mình có chút thất vọng. Cô trăm ngàn lần không tình nguyện đẩy cửa xe, nhung nhằng xuống xe. Mặc dù Lâm Mạt Mạt không muốn xuống xe, nhưng vẫn phải xuống. Cô đứng bên lề đường, nhẹ nhàng đóng cửa xe lại, cười với Lý Tỉnh Thâm, sau đó liền xoay người mang theo vài phần lưu luyến đi lên lầu. Cô đúng là hết thuốc chữa, còn chưa rời khỏi anh đã bắt đầu nhớ anh, nhớ đến hận không thể cứ như vậy xoay người chạy trở vào trong xe của anh. Cho dù chỉ nhìn anh, cô cũng đã cảm thấy thỏa mãn. Trời ạ, từ xa tình yêu thật sự khiến người ta trở thành kẻ ngốc. Lý Tỉnh Thâm lặng lẽ ngồi trong xe, nhìn bóng dáng cô gái dần dần biến mất. Lúc này mới vội vàng móc điện thoại di động ra, gọi qua cho Tần Thánh. Tần Thánh vừa nghe thấy Lý Tỉnh Thâm, đã không thể chờ đợi mở miệng nói: "À Thánh, tôi có chuyện quan trọng muốn hỏi cậu." Vừa dứt lời, bên trong điện thoại truyền đến giọng nữ nũng nịu: "Em Thánh." Lý Tỉnh Thâm biết Tần Thánh thích phong hoa tuyết nguyệt, nhưng vẫn không tự chủ nhăn mày một cái. Giọng của Tần Thánh trầm trầm, tràn đầy mùi vị tình dục, ngay sau đó chuyển tới: "Bảo bối, chờ tí, anh có chút việc." Sau đó Lý Tỉnh Thâm liền nghe được tiếng ma sát mặc quần áo, tiếng đẩy cửa ra, sau đó chính là tiếng bật hột kẹt, tiếp nữa là giọng thần thánh truyền tới. Nói đi, có chuyện gì? Anh vừa vào trong, người phụ nữ kia mới được 2 phút, đang lúc hăng hái liền bị cậu cắt ngang. Lý Tình Thông không chút nào để ý đến thần thánh oán trách, vội vàng nói vào chuyện chính. À Thánh, vừa mới rồi mặt nói với tôi, cô ấy muốn tìm một người chồng giống như tôi, cậu nói xem đây là đại biểu cho điều gì? Tần Thánh đảo cặp mắt trăng dã, vẻ mặt khinh bỉ. Lý Tỉnh Thâm, cậu gọi điện thoại chính là vì hỏi tôi vấn đề ngu ngốc này. Cậu trả lời nhanh lên. Lý Tỉnh Thâm thúc giục, cả đời chưa từng gấp gáp như vậy. Không phải là tôi khinh thường cậu, cho tới bây giờ cậu còn chưa quyết. Cô gái kia à? Tần Thánh tiếp tục khinh bỉ. Có phải là đại ý cô ấy có ấn tượng tốt với tôi nhiều rồi không? Lý Tỉnh Thâm không chút nào để ý lời của Tần Thánh nói, hỏi dò. Nói nha. Tần Thánh bột miệng mắng. Lý Tỉnh Thâm không giận, lại không nhanh không chậm, nhếch khóe môi. Vậy còn nói bây giờ tôi bày tỏ tình yêu với cô ấy thì lại thành công là bao nhiêu? Tỏ tình? Lý Tỉnh Thâm, cậu thật sự là thiếu hung bạo rồi. Trực tiếp đẩy tới, ăn xong, lau sạch, sau đó nói với cô ấy là gả làm vợ anh đi, tất cả đều sẽ giải quyết xong. Tần Thánh giải thoải mái nói, nhưng vẻ mặt của Lý Tỉnh Thâm không đồng ý. Không được, tôi muốn cho cô ấy lời tỏ tình tốt đẹp nhất. Tần Thánh bất đắc dĩ hít sâu một hơi, sau đó nói, thua cậu luôn. Theo kinh nghiệm tán gái nhiều năm của tôi, cô ấy nói ra những lời đó thì tỷ lệ cậu theo đuổi được cô ấy cao gần 99%. Nụ cười trên mặt Lý Tỉnh Thâm từ từ giãn ra, sau đó liền vội vàng cúp điện thoại, rồi lại gọi điện qua cho Tô Thần hỏi vấn đề giống như vậy. Tô Thần trầm tư một lúc rồi nói, người anh em, nếu như cô ấy nói cho cậu biết những lời này mà cậu lại không làm tới thì tôi đây thật sự sẽ khinh thường cậu là đồ chết bẩm. Mặt mày Lý Tỉnh Tâm giãn ra, giọng điệu nhạt nhẽo. À Thần, dựa theo lời tôi dặn mà làm một chuyện. Hả? Sau khi nghe xong, Tô Thần ngạc nhiên bất thốt lên. Không phải giống trống khua chiêng như thế chứ, rốt cuộc là cậu muốn làm gì? Tỏ tình với cô ấy. Lý Tỉnh Thâm nói xong nên cúp máy lần nữa, sau đó nắm tay thành quyền, vẻ mặt vẫn chấn trong lòng cầm thầm kêu dê. Vì ban ngày trong cao ốc SE xảy ra chuyện nguy hiểm như vậy nên là mặt rất mệt mỏi, về đến nhà tắm xong liền đi ngủ luôn, nhưng lại không thào nào ngủ sâu được. Là mặt mơ rất nhiều giấc mơ đủ mọi kiểu, nhưng xoay quanh đều là Lý Tỉnh Thâm. Cũng không biết cuối cùng qua bao lâu mới hết nằm mơ, là mặt chìm vào giấc ngủ sâu. Sáng sau bị điện thoại đánh thức, Lý Tỉnh Thâm gọi tới. Ngày trước là mặt toàn lề mề lúc mới nhận điện thoại của anh, nhưng bây giờ cả người không khống chế được, nhanh chóng nghe máy. Hình như Lý Tỉnh Thâm cũng đã quen thói cô hơn nửa ngày mới nhận điện thoại, bây giờ đột nhiên cô nhanh chóng bắt máy như vậy, ngược lại ngẩn ra, sau đó mới hắng giọng mở miệng nói. Màn, buổi chiều dọn dẹp xong gặp nhau ở phòng cà phê cao ốc SD nhé. Là màn dạ một tiếng, sau đó hỏi, thầy, có chuyện gì thế? Tới rồi sẽ biết. Lý Tỉnh Thâm nói xong, lại nhạt bổ sung một câu, trang điểm sơ qua nhé. Sau đó liền cúp máy. Là mặt sững sờ nhìn vào điện thoại, trong lòng thầm suy nghĩ, rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy? Lý Tỉnh Thâm lại nghiêm túc như thế, hơn nữa còn lần đầu tiên bảo cô trang điểm nhẹ nhàng. Là mặt ngồi trên giường sửng sốt một lúc, ngẩng đầu lên nhìn đồng hồ trên tường, là 12 giờ. Cô lập tức rời giường rửa mặt, còn đặc biệt làm theo lời Lý Tỉnh Thâm dặn dò, hóa trang tinh tế xinh đẹp, rồi chọn một chiếc áo xinh xắn mặc lên người, đứng trước gương tỉ mỉ quan sát hồi lâu, mãi cho đến lúc không tìm được chút tì vết nào, là mặt mới xách túi đi ra cửa, đón xe báo địa chỉ đi tới cao ốc SD. Dọc đường đi, trong lòng là mặt có chút lo lắng không yên. Rất nhanh đã tới nơi, khu vực bên trái tầng 1 của SD là một phòng cà phê lớn, dưới trường hợp bình thường không mở cửa cho người ngoài, căn bản đều là nơi tụ tập nói chuyện của nhân viên trong SD và các ca sĩ nói chuyện hợp tác. Là mặt vừa đi vào SD, đã có nhân viên phục vụ đi đến kéo cửa, không người hướng về phía cô, tươi cười làm một động tác, xin mời. Năng tiểu thư, mời đi bên này. Nam Ma Ma đi theo nhân viên phục vụ vào một gian phòng vô cùng lịch sự tào nhã, đẩy cửa ra. Nam Ma Ma mới phát hiện bên trong đã có vài người ngồi. Tất cả mọi người đều quay đầu nhìn về phía Nam Ma Ma. Nam Ma Ma bị nhìn có chút không biết làm sao, chỉ có thể khẽ nâng môi khẽ cười. Lý Tỉnh Thâm dương mắt trông thấy Nam Ma Ma, trên mặt lộ ra nụ cười, chỉ chỗ ngồi trống không bên cạnh mình, nói: Ngồi đây đi. Nam Ma Ma ngoan ngoãn đi đến bên cạnh Lý Tỉnh Thâm, ngồi xuống. Lý Tỉnh Thâm bưng trà tinh xảo trang mã trên bàn, rót cho Nam Ma Ma một ly trà hoa lài, đưa tới trước mặt cô. Nam Ma Ma lúc này mới buông lỏng không ít. Khi đôi tay anh nhận lấy ly trà, không cẩn thận đụng vào bàn tay ấm áp khô ráo của Lý Tỉnh Thâm, trong nháy mắt đó như có một dòng điện lan truyền khắp toàn thân. Khuôn mặt Nam Ma Ma đỏ lên, mất tự nhiên nhỏ giọng nói một câu: Cảm ơn. Lý Tỉnh Thâm lại ngồi bình tĩnh, giống như không có xảy ra chuyện gì, tư thái ưu nhã thong dong, một tay nhẹ nhàng đặt trên bàn, ngón tay không ngừng cọ vào phần da thịt vừa mới bị cô chạm qua, phía trên dường như còn lưu lại cảm giác nóng rực. Hiện giờ Năng tiểu thư đã đến, Lý thiếu gia, chúng ta có thể bắt đầu nói chuyện hợp tác rồi chứ? Một người đàn ông trung niên ngồi trước mặt Nam Ma Ma bắt đầu mở miệng. Thẩm Lam trước rất coi trọng album vừa mới rồi tâm sự cô đơn, đứng đầu kia của Năng tiểu thư. Điều kiện để anh ta đồng ý tham gia bộ phim điện ảnh lần này của chúng tôi chính là muốn Năng tiểu thư hát bài ca khúc chủ đề, cho nên hôm nay hẹn Lý thiếu gia cùng với những vị lãnh đạo của Eddie. Còn có Lăng tiểu thư ở đây chính là muốn nói về vấn đề này. Thì ra là nói chuyện công việc. Khó trách Lý Tỉnh Thâm bảo cô trang điểm và ăn mặc nhã trang. Đấy lòng Nam Ma Ma suy nghĩ một chút, liền ngẩng đầu lên. Đúng lúc này mới phát hiện người cùng quay MTV với mình, tâm sự cô đơn, Thẩm Lam Chết cũng ngồi đây. Thẩm Lam Chết thấy Nam Ma Ma nhìn mình, liền hé mắt lộ ra một nụ cười thân thiện, mở miệng nói: Đúng vậy, bởi sau khi xem qua kịch bản bộ phim một lần, tôi liền cảm thấy Lăng tiểu thư phù hợp với bài hát này nhất. Quan trọng nhất là khi anh ta hợp tác cùng với Lam Mạt Mạn có ấn tượng cực kỳ tốt với cô gái này. Sau lại mỗi người đi một ngả, không có liên lạc với nhau, nhưng bóng dáng cô gái này lại thường xuyên quanh quẩn trong đầu anh ta. Sau này khi anh ta thấy Lam Mạt Mạn cự tuyệt giải thưởng nữ ca sĩ được yêu thích nhất trong buổi lễ âm nhạc, cách nhìn của anh ta đối với cô gái này càng tốt hơn. Lúc đó anh ta còn nghĩ vương hậu trong giới âm nhạc ngoài cô thì không thể là ai khác. Ai ngờ vừa mới đảo mắt đã dội lên rèm pha cô đã từng làm phục vụ trong quán rượu, thành danh bị bêu xấu, địa vị rơi xuống ngàn trường, giống như bị loại bỏ rồi. Hôm nay nhận được một bộ phim điện ảnh mới, không biết thế nào lại nghĩ đến cô gái này, liền nảy ra ý tưởng muốn đưa cô trở lại một lần nữa. Ca khúc chủ đề trong bộ phim mới của Thẩm Thiên Sinh, rất nhiều người tha thiết có mong ước có được, có thể chọn người của Eddie, thật là vô cùng vinh hạnh. Phó Tổng Eddie lập tức khách khí cười, trả lời một câu. Đối với anh ta mà nói, Trần Huỳnh Như và Giàn Thần Hy đều rớt đài, Lâm Mặt Mặt lại vò dèm pha, bị ảnh hưởng nặng nề. Hiện tại Thẩm Lam Chết chịu lên tiếng yêu cầu hợp tác với cô, không thể nghi ngờ là một cơ hội tốt. Anh ta tự nhiên không muốn bỏ lỡ, nhưng loại chuyện như vậy dù sao vẫn cần người trong cuộc đồng ý, cho nên quay đầu khách khí nói với Lý Tỉnh Thâm: Lý thiếu gia, ngài đối với yêu cầu hợp tác của Thẩm Thiên Sinh có ý kiến gì không? Từ đầu đến cuối Lý Tỉnh Thâm đều yên tĩnh ngồi đó, trên khuôn mặt không có sự biến đổi tình cảm quá lớn. Nghe Phó Tổng Eddie nói, anh cũng không có gấp gáp mở miệng nói chuyện, mà từ từ bưng ly trà để trước mặt, tư thế nhàn nhã uống một hớp, mới quay người nâng khóe môi nhỏ giọng nói bên tai là mặt màn: Em thử nói xem. Nam Ma Ma chỉ cảm thấy có một luồng hơi thở mát mẻ chui vào trong mũi. Cô sương mắt lên, liền sa vào đôi mắt đầy thâm thúy vô biên của Lý Tỉnh Thâm. Tim đập lỡ một nhịp, khéo léo khác thường, mở miệng: Em nghe theo thầy. Nháy mắt này Lý Tỉnh Thâm trở nên dịu dàng, hướng về phía Nam Ma Ma, chậm rãi mở to hai mắt, giống như đang phóng điện, làm say mê đất trời. Ngay sau đó, anh mới không nhanh không chậm quay đầu, sắc mặt nhanh tàm, giọng điệu nhạt nhẽo: Điều kiện gì? Thẩm Lam Chết nghe thấy Lý Tỉnh Thâm hỏi như vậy, liền lập tức tiếp lời, nói: Chỉ cần chịu hợp tác, điều kiện không quá khoa trương, chúng tôi cũng có thể đồng ý. Dừng một chút, Thẩm Lam Chết lại lấy bên cạnh ra một tập giấy tờ, để tới giữa bàn. Đây là hợp đồng ban đầu của chúng tôi, Lý tiên sinh, Phó tổng, hai người xem qua một chút, có điều kiện gì cứ việc nói. Phó tổng vươn tay, đẩy hợp đồng về phía trước mặt Lý Tỉnh Thâm, khách khí mở miệng. Lý thiếu gia, ngài xem trước đi. Lý Tỉnh Thâm cập hợp đồng lên, hạ tầm mắt, nhìn về phía tài liệu. Bên trong căn phòng rất yên tĩnh, chỉ có âm thanh Lý Tỉnh Thâm thỉnh thoảng lật xem văn kiện. Hồi lâu, Lý Tỉnh Thâm mới nhàn nhã, nâng tầm mắt từ văn kiện lên, từ từ đặt tài liệu trước mặt Phó tổng Eddie, nhẹ nhàng nói một câu. Tôi không có ý kiến. Phó tổng Eddie cầm văn kiện lên, xem qua một lần, mang ý tượng trưng nói. Nếu Lý thiếu gia không có ý kiến gì, thì hợp đồng này có thể ký rồi. Thẩm Lam Chết nâng môi chậm rãi cười cười, liếc mắt nhìn Lâm Mạt Mạt, liền cầm lên chiếc bút máy ngòi vàng của mình, vút vút ký tên xuống. Hợp đồng đưa đến trước mặt Phó tổng và Lâm Mạt Mạt, từng người một ký tên, sau đó đoàn người đứng lên, bắt tay, nói một loạt những câu giống như hợp tác vui vẻ, hay là thật vui khi được hợp tác với anh. Lúc Lâm Mạt Mạt và Thẩm Lam Chết bắt tay, Thẩm Lam Chết ướt chừng, cầm một phút không có buông ra. Cuối cùng Lâm Mạt Mạt phải cứng rắn rút tay mình từ trong lòng bàn tay của anh ta ra, sau đó dồn dập ngồi bên cạnh Lý Tỉnh Thâm. Thẩm Lam Chết nhìn chằm chằm Lâm Mạt Mạt mấy lần, nghĩ đến trước kia mình còn chưa mời được cô bữa cơm, liền hai mắt trực tiếp nhìn về phía Lý Tỉnh Thâm, đi thẳng vào vấn đề nói. Lý thiếu gia, thật vui thích có thể hợp tác cùng ngài và Lăng tiểu thư. Không biết có thể có số điện thoại của Lý thiếu gia hay không? Có chuyện gì có thể trực tiếp liên lạc? Lý Tỉnh Thâm không nói thế nào, chỉ vươn tay, cầm lấy cây bút, viết số điện thoại của mình vào. Nhân tiện Lăng tiểu thư cũng viết ra số điện thoại của mình đi, dù sao mọi người cũng là cùng hợp tác cùng nhau. Lúc Lý Tỉnh Thâm viết xong, Thẩm Lam Chết lại bổ sung. Lý Tỉnh Thâm mặc dù biết Thẩm Lam Chết quấy đổ với Lâm Mạt Mạt, nhưng ngại vì hợp tác, ngộ nhỡ thực sự có chuyện gì quan trọng, đúng là vẫn cần phải liên lạc. Cho nên, sau khi Lý Tỉnh Thâm viết xong số điện thoại của mình, đầu ngòi bút khẽ dừng một chút, đem số điện thoại của Lâm Mạt Mạt viết ra. Lâm Mạt Mạt ngồi một bên, thấy cảnh tượng như vậy, không nhịn được giật giật khóe miệng, đáy lòng âm thầm có chút oán hận. Lý Tỉnh Thâm biết rõ Thẩm Lam Chết có ý tứ với cô, tại sao còn viết ra số điện thoại của cô? Chẳng lẽ anh không thể nói một câu có chuyện gì thì liên lạc với anh là được rồi sao? Rõ ràng vừa rồi thấy anh, thấy được Thẩm Lam Chết nắm tay cô rất lâu, nếu không phải cô cứng rắn rút cánh tay ra, Thẩm Lam Chết nhất định sẽ không buông. Mà Lý Tỉnh Thâm lại còn thoải mái mang cô bán đi. Đáy lòng Lâm Mạt Mạt có chút oán giận, thầm đem Lý Tỉnh Thâm mắng một trận trong lòng. Ngồi ở một chỗ cũng không thèm nhìn Lý Tỉnh Thâm. Đang lúc cô âm thầm ảo não, trong lúc bất chợt điện thoại của cô vang lên, cầm lên lại phát hiện là số lạ gửi tin nhắn đến, một câu đơn giản. Đón xem tôi là ai. Là Mạt Mạt đối với nhìn tắn tin nhắn nhàm chán kiểu này cũng không có chút hứng thú, không thèm để ý đến. Nhưng hơn một phút sau, điện thoại di động một lần nữa vang lên, đã quấy rầy Lý Tỉnh Thâm bên cạnh, nghiêng đầu sang. Lâm Mạt Mạt mở tin nhắn. Tôi là Thẩm Lam Chiến, rất vui lại được hợp tác với cô. Vừa mới có số điện thoại, người này đã tới quấy rầy cô. Lâm Mạt Mạt vốn không muốn trả lời tin nhắn, nhưng vừa nâng tầm mắt, thấy Lý Tỉnh Thâm nhìn chằm chằm màn hình điện thoại, còn người cô khẽ xoay vòng vòng, đáy lòng dâng lên ý muốn thử dò xét Lý Tỉnh Thâm một chút. Vì vậy nên nhắn lại cho Thẩm Lam Chiến. Tôi cũng rất vui khi có thể lại hợp tác cùng anh. Người xong tin nhắn, Lâm Mạt Mạt liền cất điện thoại di động, mà Lý Tỉnh Thâm đã nhanh chóng lạnh nhạt quay đầu. Chỉ chẳng trong lát, điện thoại của Lâm Mạt Mạt một lần nữa vang lên. Đáy lòng Lâm Mạt Mạt cực kỳ không muốn để ý đến Thẩm Lam Chiến, nhưng nhìn bộ dáng điềm nhiên như không có việc gì của Lý Tỉnh Thâm, cô liền giận dỗi tiếp tục gửi tin nhắn. Thời gian từng chút một trôi đi, thật vất vả đến 5 giờ, mọi người lúc này mới nói xong công việc hợp tác, rồi rít nói lời tạm biệt. Lâm Mạt Mạt nghiêng đầu tiên liếc mắt nhìn Lý Tỉnh Thâm, phát hiện anh đều bình thản trước sau như một, đảo tròn mắt nghĩ, nếu như theo tính cách của anh, nếu như cô cùng Thẩm Lam Chết đi ăn cơm, hơn nữa còn là buổi tối, chắc chắn anh sẽ không đồng ý. Nhất thời Lâm Mạt Mạt cười cười nhìn về phía Thẩm Lam Chết nói được. Động tác mặc áo của Lý Tỉnh Thâm khẽ dừng lại, giống như không có chuyện gì, mặc xong áo. Lâm Mạt Mạt hướng về phía Lý Tỉnh Thâm, khéo léo khả ái cười nói. Thầy, em cùng Thẩm Lam tiên sinh đi ăn tối, anh có muốn đi cùng không? Lý Tình Thâm nhìn chằm chằm Lâm Mạt Mạn, đáy lòng mặc dù vô cùng không vui, nhưng cũng không nhẫn tâm hạn chế sự tự do của cô, nên bình thản mở miệng. Về sớm một chút. Lâm Mạt Mạn đè nén sự mất mát ở trong lòng, mỉm cười hướng về phía Lý Tình Thâm, gật đầu một cái, cùng Thẩm Lam chết đi ra ngoài. Ở cửa SI, khi Thẩm Lam chết lái xe đến, Lý Tình Thâm vừa vặn từ phòng cà phê đi ra. Lâm Mạt Mạn cúi kéo dài thời gian mới đi lên xe. Đấy lòng Lý Tình Thâm sẽ giống như trước đây, tìm cớ cứu cô. Ai ngờ, so với mong ước của Lý Tình Thâm, vô tình hơn nhiều, chỉ là không xem ai ra gì, bước lên xe của mình, đạp chân ga rời đi. Lâm Mạt Mạn vốn muốn dò xét Lý Tình Thâm, ai ngờ lại mang cho mình nhiều phiền toái như vậy, chỉ có thể nhắm mắt đi ăn cơm cùng Thẩm Lam Chiến. Thẩm Lam Chiến nói chuyện phía hồi lâu, Lâm Mạt Mạn căn bản không có nửa điểm hứng thú, chỉ là miễn cưỡng nở nụ cười, thật vất vả mới ăn cơm xong. Lâm Mạt Mạn thở phào nhẹ nhõm, nghĩ tới cuối cùng có thể về nhà. Ai ngờ Thẩm Lam Chiến lại tự ý lái xe đưa cô đến sạp chiếu bóng. Lý Đình Thâm đi theo phía sau Thẩm Lam Chiến. Chính xác mà nói, khi Thẩm Lam Chiến ăn cơm cùng Lâm Mạt Mạn, anh vẫn luôn chờ ngoài quán rượu. Lần trước khi anh xuống đưa cô đi là bởi vì cô gửi tin nhắn cho anh Sơn, nói mình bị Thẩm Lam Chiến cuốn lấy. Còn lần này, hình như cô cùng Thẩm Lam Chiến nói chuyện rất vui vẻ, chắc hai người là bạn. Mặc dù yêu cô, thấy cô cùng đàn ông tiếp xúc, đáy lòng không thoải mái, nhưng lại không thể khống chế cuộc sống của cô. Nghĩ đến đây, Lý Tình Thâm liền giơ tay lên, bóp bóp trán của mình, tiếp tục đi theo xe của Thẩm Lam Chiến. Khi Lý Tình Thâm thấy xe của Thẩm Lam Chiến đi đến cửa rạp chiếu bóng, trán của Lý Tình Thâm nhíu lại càng sâu. Chỉ là bạn bình thường, ăn cơm tối xong sẽ tan cuộc, rồi lại cùng nhau đi xem phim, giống như một đôi tình nhân. Đáy lòng xuất hiện cảm giác chua xót ngày càng lan tràn. Lý Tình Thâm cầm điện thoại di động lên, muốn gọi cho Lâm Mạt Mạn, nhưng lại nghĩ tới nghĩ lui, cũng không tìm được lý do thích hợp. Cuối cùng, chỉ có thể nặng nề ném di động về phía ghế lái phụ. Thẩm Lam Chiến mua xong vé xem phim, còn mua rất nhiều đồ ăn vặt, dẫn theo Lâm Mạt Mạn vào trong sạp chiếu phim. Vừa đi, tay của Thẩm Lam Chiến vừa vòng qua hông của Lâm Mạt Mạn. Lý Tình Thâm không thể nhịn được nữa, liền đưa tay đẩy cửa xe ra. Vừa mới đẩy, trong đầu Lý Tình Thâm chợt lóe, liền cầm lên một cái di động khác của mình, gọi cho Lâm Mạt Mạn một cuộc điện thoại. Lâm Mạt Mạn cùng Thẩm Lam Chiến ăn cơm đã là cực hạn, giờ còn phải đi xem bộ phim với anh ta. Cuộc cảm giác tính nhẫn nại của mình sắp không còn nữa rồi. Đấy nằm là nghĩ không biết nên thoát khỏi mai trường này thế nào. Ai ngờ Thẩm Lam Chiến thế nhưng lại vòng tay qua hông của cô. Nhất thời một cảm giác buồn nôn, thân thể Lâm Mạt Mạn theo bản năng tránh ra. Có lẽ do phạm vi quá rộng khiến cho Thẩm Lam Chiến lúng túng một trận. Lâm Mạt Mạn nhìn Thẩm Lam Chiến, vừa định mở miệng nói chuyện, chuông điện thoại đúng lúc vang lên. Đáy lòng Lâm Mạt Mạn không ngừng kêu tốt, không kịp chờ đợi lấy ra điện thoại di động nghe máy. Tối nay 10 giờ chờ cô ở chỗ cũ. Là Anson, điện thoại ngắt. Lâm Mạt Mạn vẫn còn duy trì tư thế nghe điện thoại. Cuộc điện thoại của Anson giống như một chậu nước lạnh ở nơi cực kỳ lạnh trong mùa đông dội xuống, khiến cô tỉnh táo trong nháy mắt. Cô cứng ngắc ứng yên tại chỗ, một lúc lâu sau vẫn không nhúc nhích được. Cô thế nhưng lại quên mất Anson. Trong những ngày cố gắng khắc chế tình cảm của mình đối với Lý Tỉnh Thâm này, cô đã ném Anson ra đằng sau. Lâm Mạt Mạn muốn hít thở nhưng lại cảm thấy có chút vô lực. Cô từ từ cầm điện thoại đến trước mặt mình, thấy trên màn hình có rất nhiều thông báo nhắc nhở. Cô nhấn vào và phát hiện Anson đã gửi cho cô nhiều tin nhanh như vậy. Cô mở ra. Ngủ ngon, mơ đẹp. Bổ sung thêm một hình mặt cười. Ngủ ngon, nhớ đắp kín chăn, tối nay sẽ hạ nhiệt độ đấy. Ngủ ngon. Ngủ ngon, tối nay có gió, nhớ đóng chặt cửa sổ, đắp kín chăn, cẩn thận không bị cảm lạnh đó. Mỗi ngày đều có một tin nhanh, chưa bao giờ dừng lại. Bàn tay mảnh khảnh cầm điện thoại di động của Lâm Mạt Mạn bắt đầu khẽ run rẩy. Đáy lòng có một loại cảm xúc không nói thành lời, quay cuồng, giống như là tự trách, giống như là ảo não. Thẩm Lam Chiến thấy Lâm Mạt Mạn thoáng quái đã biến thành bộ dáng này, tò mò không biết ai gọi điện thoại,

nếu như một người phụ nữ yêu một người đàn ông, thì cô sẽ không chút oán hận dâng lên thân thể của mình cho người đàn ông đó. Hơn nữa, cũng sẽ cam tâm tình nguyện mây mưa với anh. Điều này quan trọng hơn là người phụ nữ sẽ không cảm thấy ghê tởm và buồn nôn, mà thậm chí chỉ cảm nhận được sự ngọt ngào và động lòng mà thôi. Nam Mạt Mạt đã quên rốt cuộc mình xem đoạn văn này ở đâu, nhưng mà vào giờ phút này, khi cô và Anson nằm đây không một mảnh vải che thân, dùng phương thức nguyên thủy nhất để đối diện với nhau, đáy lòng của cô không hề bài xích một chút nào, chỉ có sự mong đợi và khẩn trương. Không nghi ngờ chút nào, cô thật lòng yêu Anson. Nam Mạt Mạt cảm nhận môi lưỡi Anson đảo qua đảo lại trước ngực mình, không ngừng xoay vòng, lưu lại một mảnh ướt nhẹp ở trên. Phía dưới của cô cũng theo đó mà nhanh chóng trở nên ẩm ướt. Cô hử nhẹ một tiếng, cọ vào thân thể anh, muốn được nhiều hơn. Anson ngẩng đầu lên, hung hăng chặn cánh môi của cô, đảo quanh môi cô và lưỡi của cô, sau đó bàn tay nên trượt tới giữa hai chân của cô, giống như đang cúi hành hạ cô, không ngừng khiêu khích cô, chọc cho cô rên rỉ, càng lúc càng giống như một tiểu yêu tinh vậy. Khi Anson cảm thấy cô gái chuẩn bị sẵn sàng, mới bắt đầu đưa bản thân từ từ vào trong cô. Cô bắt lấy bả vai của anh, ngón tay khẽ run, chọc cho anh cũng không ngừng run lên theo, mỗi một lần động thân đã hoàn toàn tiến vào. Lúc Anson cảm thấy cô gái đã chuẩn bị xong mới đưa mình vào thân thể cô. Cô bắt lấy bả vai anh, ngón tay khẽ run rẩy, chọc cho anh cũng run lên theo. Chỉ một cái động thân đã hoàn toàn tiến vào. Khi anh hoàn toàn lấp đầy toàn thân cô, giống như cũng lấp đầy lòng của cô. Từ lúc mới bắt đầu, đáy lòng của cô đều có sự hiện hữu của anh. Cô lẩm bẩm tên của anh, chọc cho anh càng thêm điên cuồng, rong ruổi không chừng mực trong thân thể của cô. Toàn thân Nam Mạt Mạt cũng đầy mồ hôi, nhiệt độ của cô bởi vì bọn họ vui sướng mà cũng dần dần lên cao. Thậm chí anh vừa rút ra, cô cũng cảm thấy khó chịu. Khi anh đâm sâu vào trong thân thể cô mới cảm thấy dễ chịu hơn, thỏa mãn. Ân ái, loại việc này chỉ có lúc yêu thì mới có được cảm giác. Nhưng nếu không có yêu thì làm như vậy chẳng qua chỉ là phát tiết mà thôi, giống như động vật giao phối. Mặc dù sung sướng tràn trề, nhưng căn bản không tới được đáy lòng. Cho tới bây giờ, Nam Mạt Mạt và Anson đã làm rất nhiều lần, đã sớm ngựa quen đường cũ. Từ lúc ban đầu không còn thoải mái và khó chịu, hiện tại là hưởng thụ từ trước tới giờ, đến cuối cùng. Giọng nói êm ái của Nam Mạt Mạt lượn quanh phía dưới Anson, cài đầu nho nhỏ cạo vào gối, thỉnh thoảng có sợi tóc vất qua da thịt anh. Hồn nhiên dụ hoặc như vậy, giọng nói của cô mềm mại thật giống như kích dục, khiến cho mỗi động tác của anh đâm vào thân thể ngày càng mạnh. Hô hấp của anh nặng nề ở từ trên da thịt của cô đều là lửa nóng, giống như tùy thời có thể làm cháy da thịt mềm mại của cô. Đến cuối cùng Nam Mạt Mạt mệt lả, chỉ là hơi trợn tròn mắt, đau khổ rên rỉ dù lọt vào trong trạng thái nửa hôn mê. Trong bóng tối, cô không nhìn rõ bộ dáng của anh, lại biết anh là người cô yêu. Trong thân thể của cô bắt đầu co lại, đã sắp đến đỉnh cao trào, tốc độ anh càng nhanh. Cảnh tượng như vậy chọc cho cô mất hồn, vừa theo dõi anh vừa không tự chủ liền bắt đầu ảo tưởng tới bộ dáng của anh. Nghĩ tới nghĩ lui, trong đầu Nam Mạt Mạt liền xuất hiện một dung mạo tuyệt thế, mặt lạnh mày lùng, đôi môi mỏng lạnh, bộ dáng lớn lên có vẻ quyến rũ như vậy, giống như hình ảnh nhân gian không hề tồn tại. Nam Mạt Mạt nghĩ nhập thần, hồi lâu mới ý thức được chủ nhân bộ dạng đó là Lý Tỉnh Thâm. Nhất thời ánh mắt của Nam Mạt Mạt trợn to, trong nháy mắt khiến cô đã vốn chìm đắm bỗng tỉnh táo lại, ngắn ngủi để cho cô quên mất khó xử, một lần nữa hỗn loạn trong lòng. Anson kết xúc, không ngừng ôm Nam Mạt Mạt lua hôn, cảm giác lại tới, tiếp tục ra Nam Mạt Mạt lần thứ hai. Nam Mạt Mạt có tâm sự, không yên lòng, mặc cho Anson lấy thân thể cô ra làm trăm loại tư thế. Làm tư thế đa dạng khó chơi, cô vẫn không có nhập thần. Thậm chí, cho tới cuối cùng, cũng đã đánh mất hết cả hăng hái. Làm Anson đi vào, phía dưới khô khốc, hai người đều đau. Anson chỉ có thể dừng lại, ôm hôn cô, ý đùa trêu đùa cô hăng hái. Nhưng chỉ uổng công, liền nhẹ nhàng thổi khí bên tai cô, nhỏ giọng hỏi. Sao vậy? Làm mặt mặt biết là vấn đề của mình, có chút áy náy, nhắm mắt lại, thì thào nói: mệt mỏi. Giọng nói của cô nhỏ bé giống như con mèo nhỏ, chọc cho Sơn đau lòng một hồi, mềm lòng một hồi. Nghĩ tới đây đã hơn một tháng, ngày ngày cùng cô làm, có lúc cả đêm làm một lần, có lúc cả đêm mà làm ba lượt, cũng khó trách cô mệt mỏi như vậy. Vì vậy Sơn liền ôm cô vào trong ngực, hôn lên sợi tóc của cô, vỗ vỗ phía sau lưng cô rồi nói: nghỉ ngơi chút đi. Là mặt mà khẽ di chuyển thân thể buồn rùn, tựa vào trong ngực của anh, không nói bất kỳ lời nào. Bên trong phòng rất an tĩnh, là mặt mặt mở mắt thật to, suy nghĩ phiền loạn. Cuối cùng không biết đã qua bao lâu, mệt mỏi vây tới. Là mặt mặt chậm rãi nhắm hai mắt lại, hô hấp dần dần trở nên đều đặn. Anh sơ nhẹ nhàng kéo chăn, bọc lại thân thể hở xác của cô. Sau đó, hôn một cái lên trán của cô, ôm cô rồi cũng ngủ. Một cô dâu xinh đẹp, mặc áo cưới váy trắng tinh, đứng trên sân khấu có đủ màu xanh biếc. Xung quanh có cây cối cao to, phía trên có rất nhiều hoa bách hợp và hoa hồng xinh đẹp. Gió thổi qua, mùi hoa bốn phía, có cánh hoa bay xuống, xinh đẹp mộng ảo. Cô ôm một bó hoa tươi to, vừa đi, cánh hoa vừa rơi, rồi tiến về phía cha xứ ở phía trước. Cô từng chút đến gần, đứng ở cuối, có một người đàn ông, một thân quần áo màu trắng, là chú rể. Cô có chút không thấy rõ bộ dáng của anh, chờ đến khi cô tới gần một chút, cô phát hiện đó là Lý Tỉnh Thâm. Người đông anh tuấn khác thường, mặt mày mỉm cười nghiêng mắt nhìn cô. Đợi đến khi cô tới gần một chút, anh mới nhẹ nhàng đi tới trước mặt cô, đứng sóng vai cùng cô. Cô vươn tay khóa chặt cánh tay của anh, nhìn về phía cha xứ. Cha xứ cầm sách thánh lên, đọc tuyên ngôn kết hôn, sau đó hỏi Lý Tỉnh Thâm: xin hỏi Lý Tỉnh Thâm tiên sinh, ngài có đồng ý cưới Lam Mạt Mạt tiểu thư làm vợ, một đời một thế, yêu mến cô, quý trọng cô ấy, bất luận sinh lão bệnh tử, không xa rời chứ? Lý Tỉnh Thâm nghiêng đầu, khẽ mỉm cười với cô, không chậm chế chút nào mà mở miệng nói: tôi đồng ý. Xin hỏi Lam Mạt Mạt tiểu thư, có đồng ý gả làm vợ cho Lý Tỉnh Thâm tiên sinh, một đời một thế, yêu mến anh, quý trọng anh, bất luận sinh lão bệnh tử, không xa rời chứ? Lam Mạt Mạt quay đầu, nhìn bộ dáng khuynh thành, ánh mắt ấp áp, đáy lòng thay đổi liên hồi, rồi sau đó mới nhích môi, cũng không chút chần chờ chút nào, mở miệng nói: tôi đồng ý. Có tiếng vỗ tay nhiệt tình, ùn ùn kéo đến. Lý Tỉnh Thâm kéo cô vào trong lòng, nhẹ nhàng ôm lấy. Ánh mắt của anh ngưng lại nhìn ánh mắt của cô, đáy mắt anh giống như đang phóng điện, tràn đầy nồng nhiệt rực rỡ, nhìn cô như si như say. Rồi sau đó anh từ từ cúi đầu, chậm rãi nhích tới gần môi của cô. Lông mi cô hơi run rẩy, sau đó chậm rãi nhắm mắt lại. Hô hấp của anh càng đến gần. Ngay lúc anh sắp hôn cô, bất chợt truyền đến một hồi tiếng chuông điện thoại di động. Trong nháy mắt cô bỗng giật mình, đẩy anh ra, sau đó phát hiện điện thoại di động đang ở trong lòng bàn tay của mình. Cô nghe là tiếng của Sơn bên trong truyền đến: Lam Mạt Mạt, em là của anh, gả làm vợ của anh. Cô trợn to hai mắt, ánh mắt tràn đầy kinh ngạc, nụ cười sớm đã dập tắt. Trong điện thoại truyền đến tiếng Sơn nói lần nữa: Mạt Mạt, anh yêu em, thật sự rất yêu em, gả cho anh được không? Điện thoại trong tay cô rơi trên mặt đất, dừng mắt nhìn Lý Tỉnh Thâm gần trong gang tấc. Một hồi lâu cô mới run rẩy nặn ra một câu: thật xin lỗi. Lý Tỉnh Thâm vốn mang vẻ mặt tình mỹ ấm áp như gió xuân, có chút trở nên tái nhợt, có chút lạnh lẽo. Anh nhìn thẳng vào ánh mắt của cô nói: em nói cái gì? Cô cảm thấy ánh mắt của anh vô cùng kinh khủng, cô không tự chủ được cúi đầu trốn ánh mắt của anh. Cô nhẹ nhàng mở miệng lặp lại một lần nữa: xin lỗi, em không thể gả cho anh, em còn thích một người. Nhưng mà em cũng thích anh. Lý Tỉnh Thâm nói ra mấy chữ như đinh đóng cột, sau đó hung hăng bắt lấy cánh tay nhỏ bé của cô siết thật chặt, nói: Lam Mạt Mạt, anh yêu em, em gả cho anh, em phải gả cho anh. Cô lắc lắc đầu, đáy mắt tràn ngập nước mắt, muốn thoát ra khỏi vây khốn của anh. Thế nhưng anh lại nắm chặt cô hơn, thậm chí còn kéo cô vào trong lòng, ôm mạnh lấy. Trong lúc bất chợt, Lý Tỉnh Thâm liền cúi đầu ngăn chặn môi của cô. Có một câu nói vun vào trong bờ môi của cô. Anh sẽ không buông lòng em ra. Cô bắt đầu liều mạng từ chối, cắn xé anh. Thế nhưng anh lại không có nửa điểm muốn buông cô ra. Cô bất đắc dĩ nhắm hai mắt lại, sau đó lệ chảy qua gò má, nhẹ nhàng nói: em thật sự vô cùng yêu anh ấy. Anh cảm thấy nước mắt của cô, chậm rãi buông lỏng cô ra. Cô cũng không quay đầu lại mà chạy đi. Cô chạy lại không cẩn thận té lăn trên đất. Cô đau tới nhe răng trợn mắt, không cách nào đứng dậy. Bất chợt ở trước mặt cô liền xuất hiện hai cánh tay, một là Lý Tỉnh Thâm, một là Anson. Hai người đồng thời nói với cô: Màn Màn, cầm lấy tay anh. Màn Màn, để cho anh kéo em. Màn Màn. Cô nhìn hai cánh tay trước mặt, chần chừ thật lâu, cuối cùng không biết lựa chọn người nào. Hai cánh tay đồng thời đưa ra, một người kéo một cánh tay của cô, chặt chẽ nắm tay của cô, ý đồ kéo cô vào trong ngực mình. Hơi sức của bọn họ đều rất lớn, giống như là muốn xé rách cô ra vậy. Cô đau tới nỗi thét chói tai, nhưng mà hai người vẫn bên tay cô, không ngừng tái diễn nói lại: Màn Màn theo anh, theo anh, theo anh đi, theo anh, theo anh. Giống như một cơn ác mộng không ngừng tái diễn ở bên tai của cô. Cô cũng không thể nhẫn nại, liền thét lên. Sau đó là Mạt Mạt bớt trần ngã từ trên giường xuống. Phát hiện trong phòng đã sáng từ bao giờ. Lúc này là Mạt Mạt mới ý thức được tất cả đều là một giấc mộng. Là Mạt Mạt giơ tay lên, nhẹ nhàng vỗ vỗ ngực, âm thầm may mắn. May mắn là một giấc mộng. Một màn vừa rồi chân thật, chân thật kinh khủng, giống như là thực sự sẽ xảy ra. Thậm chí hiện tại cô cũng loáng thoáng cảm thấy cánh tay của mình bị đau. Là Màn Màn thở từng ngụm, hồi lâu mới để cho mình bình tĩnh lại. Sau đó vùi đầu vào giữa hai đầu gối của mình, tay vươn ra ở trong tóc, khẽ lùi kéo. Trời ạ, rốt cuộc cô phải làm gì? Ai có thể nói cho cô biết rốt cuộc cô nên làm thế nào? Hai người cô đều yêu, nhưng mà lại không thể cùng muốn. Cô nhất định phải tìm một người từ trong đó ra, nhưng mà rốt cuộc cô nên chọn ai? Hoặc là Đại Thần, hay là Anson? Là Mặt Mặt ngây ngô rất lâu, cũng không nghĩ ra rốt cuộc mình chọn ai, chỉ có thể uể oải mặc quần áo xuống lầu. Cả người rất mệt mỏi rã rời, dọc theo đường lớn đi lung tung, thỉnh thoảng sẽ nhìn thấy những đôi tình nhân đi bên đường phố. Cô dừng bước sững sờ như một lát, sau đó ánh mắt, đáy mắt càng mịt mờ. Cũng không biết rốt cuộc đi bao xa, cô cảm thấy có chút mệt, định ngồi xuống ghế đá bên cạnh đường. Gần đến mùa xuân, rất nhiều người đã có những hoạt động tặng quà, làm quảng cáo bên đường, và cho Là Mặt Mặt tờ rơi quảng cáo, còn tặng thêm một bông hồng tuyệt đẹp. Là Mặt Mặt nhìn hoa hồng rơi vào trầm tư, giơ tay lên bắt đầu bứt cánh hoa. Hoặc là Đại Thần hay Anson, hoặc là Đại Thần hay Anson, Đại Thần hay Anson. Là Mặt Mặt bứt rất lâu, phát hiện cánh hoa cuối cùng là Đại Thần. Ý trời sắp đặt Đại Thần cho cô sao? Nhưng Anson phải làm sao đây? Cô buông xuống được sao? Là Mặt Mặt lắc đầu một cái, than thở, sau đó sờ tiền xu, nghĩ lần này là thật. Ông trời để cho cô chọn người nào, cô liền chọn người ấy. Mặt phải là Lý Tỉnh Thâm, mặt trái là Anson. Cô nhắm chặt mắt lại, tung tiền xu, rất lâu mới nín thở mở ra, cúi đầu nhìn xem. Là mặt trái, là Anson. Anson sao? Là Mặt Mặt phát hiện đáy lòng của mình bắt đầu đau đớn. Lý Tỉnh Thâm, cô nỡ không yêu sao? Vì vậy là Mặt Mặt âm thầm nói với mình: 3 ván tháng 2, 5 ván tháng 3, sau đó 7 ván tháng 5, cứ liên tiếp như thế, bận rộn loay hoay thật lâu. Mỗi một lần, Là Mặt Mặt lại có một lý do hợp lý thuyết phục bản thân. Cuối cùng Là Mặt Mặt không thể không thừa nhận, nếu nói dựa vào những hành động này để chọn theo ý trời cũng chỉ là lừa mình dối người. Đáy lòng của cô căn bản không nỡ bỏ hai người. Cô cưỡng bức bản thân lựa chọn như vậy, tinh thần của cô sớm muộn cũng sẽ bị phân liệt thôi. Thậm chí cô cảm giác không xong, tại sao cô có thể yêu hai người? Tình yêu không phải chỉ có một với một sao? Thế nhưng đáy lòng cô này có những hai người đàn ông. Là Mặt Mặt càng nghĩ càng cảm thấy khổ sở. Cô không biết rốt cuộc có bao lâu cô mới ngây ngô đứng lên, dự định về nhà. cần phải đi đến chỗ tới diện đón taxi. Nàng mặt mặt đi trên đường dành cho người đi bộ, an tĩnh chờ đèn đỏ bên đường đối diện trở thành đèn xanh. Lúc này cô bước bước chân đi tới. Lúc sắp đến đường đối diện, bất chợt một chiếc xe chạy tới, vượt đèn đỏ lao về phía cô. Tốc độ rất nhanh khiến nàng mặt mặt không có năng lực phản ứng. Cô mở to hai mắt, đứng tại chỗ không nhúc nhích. Trong lúc nàng mặt mặt cho là cô bị đụng vào, bất chợt phía sau cô có một chiếc xe tốc độ rất nhanh vọt tới, sau đó đụng mạnh vào chiếc vượt đèn đỏ kia, trực tiếp chặn ngang chiếc xe trước mặt nàng mặt mặt, cản trở nửa đường. Một mặt như thế xảy ra cực nhanh. Trong nháy mắt nàng mặt mặt hồi hồn nhìn về phía hiện trường vụ tai nạn, thế nhưng cô nhìn thấy một chiếc Bugatti quen thuộc kia. Thế sao? Nàng mặt mặt thì thầm một câu, lập tức chạy đến đó. Tim của cô đập rất nhanh, đáy lòng loáng thoáng ẩn giấu một loại lo lắng. Trên đường chạy tới, không cẩn thận ngã nhào. Cô không để ý đến hai chân ngã đau, nhanh chóng bỏ dậy, bất chợt tất cả chạy đến chỗ chiếc xe kia. Nàng mặt mặt vừa đi đến chiếc Bugatti thì có một mùi xăng khó chịu người nhào tới trước mặt, làm cho người ta muốn nôn. Nàng mặt mặt cô nén buồn nôn dưới đáy lòng, chậm rãi vươn tay kéo cửa xe ra. Vừa mở cửa xe ra, mùi máu tươi mãnh liệt hòa cùng mùi xăng khó ngửi khiến cho nàng mặt mặt càng muốn nôn ra. Mùi cô run rẩy ngẩng đầu lên nhìn cảnh tượng bên trong xe một khắc kia. Thời gian kéo dài giống như là hình ảnh quay chậm, đập vào mắt cô đều là máu đỏ. Trước mắt mọi thứ trước mắt cô nhảy loạn làm cô hoa mắt. Cô cảm thấy toàn bộ thế giới như đang xoay tròn điên đảo. Trên đầu Lý Tỉnh Thâm có một vệt hồng chất lỏng sền sệt đang từ từ nhỏ xuống dung nhan mỹ lệ khuynh thành. Trên áo sơ mi trắng loãng của anh nở rộ một đóa hoa, hai đóa, ba đóa hoa màu đỏ đẹp đẽ. Mà ánh mắt của anh xưa nay vẫn lạnh và có thần, đóng chặt lại, cả người lộ ra một tầng hơi thở mỏng. Đáy lòng là mặt mặt càng căng thẳng, hồi lâu mới vươn tay chạm vào Lý Tỉnh Thâm, phát hiện người đàn ông ngồi trên ghế mềm nhũn không nhúc nhích. Sắc mặt là mặt mặt tái nhợt, hồi lâu cô mới miễn cưỡng mạnh mẽ gọi mấy từ, thở nhẹ không thể nhẹ hơn. Thầy giáo, thầy giáo, anh tỉnh, tỉnh lại đi. Lý Tỉnh Thâm chưa hoàn toàn hôn mê, mơ hồ cảm thấy có chất lỏng ấm áp rơi vào môi của mình, mặt mặt bên tai có tiếng khóc không ngừng gọi thầy giáo, hình như là Lâm Mặt Mặt. Anh nhất thời cả kinh, cả người hơi thanh tỉnh một chút. Sau đó một cơn đau nhanh chóng truyền khắp đầu, giống như nỗi đau anh từng trải qua, khiến nhiều sâu sắc Lâm Mặt Mặt mà chỉ có thể âm thầm nghe cô kể chuyện lúc cô yêu Lục Niệm Ca như thế nào. Loại đau khổ tê tâm liệt phế này, cho dù có trôi qua thời gian ngày đêm 10 năm, nhưng vẫn khiến cho anh đau không muốn sống, khiến cho anh suýt chút nữa thì mở mắt lâu dài. Nhưng trước mắt cũng khoảng không đen kịt, không thấy gì cả, giống như bị phủ một lớp vải đen. Anh sửng sốt thật lâu, mở trừng hai mắt, vẫn một mảnh đen nhánh, không nhịn được nhíu nhíu mày, nghĩ đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Hồi lâu anh mới nghĩ đến là theo thói quen, mỗi lần cùng Lâm Mặt Mặt sau khi hô mưa gọi gió thì anh ở dưới lầu hoàng cung chờ cô tỉnh lại, sau đó lặng lẽ ở phía sau cùng cô trở về, bảo đảm cô an toàn anh mới rời đi. Thế nhưng một ngày không biết cô có chuyện gì lại một mình ngây ngô đi trên đường rất lâu. Lúc đứng bật dậy qua đường thật vất vả, thậm chí có xe vượt đèn đỏ, thời khắc mảnh chuông theo sợi tóc, điều duy nhất anh có thể làm là đạp chân ga tung vào chiếc xe kia. Nghĩ đến đây, Lý Tỉnh Thâm bất chợt nghĩ đến là mặt mặt muốn nhìn cô một chút xem cô có an toàn hay không, vì thế lập tức ngồi thẳng người lên, lại đưa đến một hồi đau đớn khoét vào tim, làm anh không kiềm chế được kêu đau một tiếng. Sau đó cả người anh vô lực, lại một lần nữa ngã trở về chỗ cũ không thể nhúc nhích. Là mặt mặt thấy Lý Tỉnh Thâm cử động vốn còn đang khóc nhất thời ngừng lại, bề mặt ngạc nhiên mừng rỡ. Thầy giáo. Lý Tỉnh Thâm không nhìn thấy gì, chịu đựng toàn thân đau nhức lục lọi rất lâu, cuối cùng bắt được tay Là Mặt Mặt, sau đó giữ thật chặt trong tay mình. Anh thì hơi nhẹ nhẹ dùng sức như thế, đã cảm thấy giống như bị xé rách, đau đớn lan tràn khắp toàn thân lục phủ ngũ tạng, khiến cho anh thở hổn hển. Thật lâu anh mới cắn chặt hàm răng gượng chống đỡ. Chờ đau đớn qua đi, anh mở miệng, câu đầu tiên chính là: Mặt Mặt, em có sao không? Một câu nói này làm cho Là Mặt Mặt trong khoảnh khắc nước mắt không ngừng rơi. Cô gật gật đầu. Em không sao, không có chuyện gì. Là mặt mặt vừa nói vừa rơi nước mắt, rơi xuống tay Lý Tỉnh Thâm, khiến đáy lòng anh một trận đau thương, một trận êm dịu. Anh mất rất nhiều sức lực mới miễn cưỡng cong cong khóe môi, cười vô cùng suy yếu, chậm rãi nói: Em không sao là tốt rồi. Là mặt mặt nghe thấy năm chữ này, đáy lòng đột nhiên cảm thấy vô cùng khổ sở. Cô chưa từng gặp qua Lý Tỉnh Thâm, thần thoại một đời cao ngạo hoàn mỹ, cười như thế bao giờ. Anh vẫn luôn cao cao tại thượng như vậy, cường ngạnh như thế, lạnh lẽo như vậy, cay nghiệt và bé nhọn. Cho dù thế giới có sụp đổ, anh cũng không sợ hãi. Nhưng giờ đây, anh suy yếu đáng thương như vậy, là mặt mặt không tự chủ, oa lên như một đứa trẻ khóc, vừa vươn tay vuốt lên người Lý Tỉnh Thâm. Anh thì sao? Anh làm sao thế? Lý Tỉnh Thâm vì bị cô chạm vào, run lên một chút. Là mặt mặt dọa sợ rút tay về, si đần nhìn anh, cũng không dám chạm loạn vào anh nữa, chỉ hỏi anh âm thanh run run. Anh giữ cô thế nào rồi? Đầu anh chảy máu rồi. Anh nói mau, anh nói mau. Lý Tỉnh Thâm cảm thấy cô gái trước mặt mình hình như bị dọa sợ. Anh muốn trấn an cô, nhưng hai mắt rõ ràng mờ, nhưng không nhìn thấy gì, chỉ là một mảnh đen như mực. Anh chỉ có thể nhẹ gật đầu một cái. Anh không sao, chỉ là vỡ đầu mà thôi, không có việc gì. Nói xong mấy chữ này, Lý Tỉnh Thâm ho khan. Anh sợ cô không tin, bổ sung thêm một âm thanh yếu ớt, càng yếu đuối. Anh thực sự không có việc gì. Vừa dứt lời, anh ho khan mãnh liệt, sau đó chất lỏng từ trong miệng anh phun ra ngoài, dính lên kính xe. Là mặt mặt hoàn toàn sợ choáng váng. Cô càng nghẹn ngào, giống như một đứa trẻ bất lực, nắm lấy tay anh càng thật chặt, giống như nắm lấy ngọn cỏ cứu mạng duy nhất trong sinh mệnh. Cô tuyệt vọng khóc nói: Anh không thể chết, thầy giáo, anh không thể chết. Lý Tỉnh Thâm rời đi đau đớn, ánh mắt hướng theo tiếng nói của cô. Là mặt mặt ngẩng đầu lên, thấy Lý Tỉnh Thâm đang nhìn mình, sắc mặt của anh trắng bệch, nhưng bên môi lại mang theo ý cười. Ánh mắt của anh vẫn mê người như thế, chỉ là bên trong không có thâm thúy sáng rỡ. Cô nghe thấy anh cười nói với cô: Mặt mặt, đừng khóc, anh thật sự không có việc gì. Nói xong câu đó, Lý Tỉnh Thâm nhắm hai mắt lại, cả người đi vào hôn mê. Xung quanh có rất nhiều người đứng xem, tốc độ của hai chiếc xe đụng nhau quá nhanh đã tạo thành tai nạn giao thông nghiêm trọng. Xe cảnh sát và xe cứu thương đến rất nhanh. Chiếc xe kia bên trong có người chết, trông càng thảm, bè bét máu khắp người, không dám nhìn. Từ trên xe chuyển xuống đã không còn thở, e lúc hai xe đụng nhau đã tắc thở tại chỗ rồi. Lý Tỉnh Thâm rất nhanh được đưa lên xe cứu thương. Là mặt mặt cũng đi theo xe cứu thương, trên đường xe chạy rất nhanh, gào thét một đường tới bệnh viện. Sao mặt Lý Tỉnh Thâm tái nhợt như trang giấy, hai mắt nhắm chặt, hô hấp đứt quãng. Là mặt mặt nắm chặt bàn tay mềm mại vô lực của anh, cảm thấy nhiệt độ của người ông vẫn luôn ấm áp. Lúc này nhiệt độ cũng trở nên lạnh như băng. Đấy lòng cô giống như bị ai đó dùng sức xé thành hai mảnh, chuyển đến đau đớn. Xe cứu thương của Bệnh viện Nhân dân thành phố Bắc Kinh, xe chạy thẳng đến Bệnh viện Nhân dân thành phố Bắc Kinh. Vừa mới đi được hai con phố, điện thoại của Lâm Mặt Mặt vang lên. Cô cúi đầu liếc mắt nhìn, là một số xa lạ. Cô vội vàng nghe, giọng điệu vẫn còn nức nở. Alo, xin chào, tôi là Lâm Mặt Mặt. Tôi là Tần Thánh đây. Điện thoại bên kia chỉ chuyển đến một câu giới thiệu đơn giản: Tần Thánh. Trong đầu Lâm Mặt Mặt nhanh chóng hiện ra thiếu gia của tập đoàn Bạc Đế Phong Lưu, thích mặc áo sơ mi màu đỏ, cùng với Lý Tỉnh Tâm giống như anh em. Nhất thời đáy lòng của cô hơi an ổn một chút, sau đó giọng điệu trở nên run run, mở miệng: Tần thiếu gia, anh ở đâu? Lý Tỉnh Tâm bị thương, anh ấy... Là mà mặt còn chưa nói hết lời, Tần Thánh một lần nữa mở miệng: Sự việc của Lý Tỉnh Tâm, tôi đã nhận được điện thoại rồi, cô đừng vội, hãy nghe tôi nói. Ừ. Là mặt mặt đáp lại một tiếng, thì nghe thấy thanh âm của Tần Thánh một lần nữa chuyển đến: Hiện tại xe cứu thương đang ở đâu? Đưa điện thoại cho tài xế, để anh ta lấy xe đến bệnh viện nhà tôi. Là mặt mặt gật đầu một cái, đưa điện thoại cho tài xế. Tài xế xe cứu thương nghe Tần Thánh nói, cúi người gật đầu đồng ý, chuyển hướng tới bệnh viện Tần Thính. Là mặt mặt nhận lấy điện thoại di động, đáy lòng còn có chút lo lắng. Cô hiểu rõ người đọc đó là Lý Tỉnh Thâm, vô tri vô giác thấp thỏm hỏi: Tần thiếu gia, thế sao anh ấy không có việc gì, phải không? Tần Thánh không biết Lý Tỉnh Thâm rốt cuộc bị thương có nghiêm trọng hay không, chỉ biết là người bị đụng vào đã bị chết. Xe Bugatti cao cấp hàng đầu thế giới cũng bị đụng thê thảm không nỡ nhìn. Điều này suy nghĩ một chút cũng biết không phải là chuyện đùa. Đáy lòng Tần Thánh đã có chút sợ, nhưng vẫn trầm tĩnh nói với Lăng Mạt Mạn: "Cô yên tâm, bác sĩ bệnh viện nhà tôi giỏi nhất thế giới, cô ta nhất định sẽ không có việc gì." Lời của Tần Thánh an ủi Lăng Mạt Mạn cũng chính là an ủi mình. Lăng Mạt Mạn cúp điện thoại, mờ mịt nắm tay Lý Tỉnh Thâm, nhìn người đàn ông không nhúc nhích, hàng mi nét mặt vẫn tinh mỹ như vậy, nhưng lúc này lại làm cho cô đau lòng như thế, đau xót muốn rơi lệ. Thẳng tuốt tới bệnh viện của Tần Thích, lần tay Lăng Mạt Mạn từ đầu đến cuối đều không buông tay Lý Tỉnh Thâm xa. Cô nhìn khuôn mặt trắng bệch của anh, đáy mắt xuất hiện tràn đầy áy náy. Xe cứu thương dừng lại, lập tức có rất nhiều người xông tới. Lăng Mạt Mạn lập tức bị gạt khỏi bên người Lý Tỉnh Thâm. Lý Tỉnh Thâm được người mang tới phòng phẫu thuật. Rất nhiều người đứng ở cửa phòng phẫu thuật líu ríu thảo luận tới tấp. Lăng Mạt Mạn một câu cũng không nghe được gì, chỉ yên lặng ngồi ở nơi đó, đáy lòng yên lặng cầu nguyện. Mãi cho đến buổi tối, Lý Tỉnh Thâm mới được đẩy ra khỏi phòng phẫu thuật. Đoàn người xôn xao đứng lên, lập tức tới vây quanh. "Chú Tần, tình hình Tỉnh Thâm thế nào?" "Bà, cô ấy không có việc gì chứ?" "Chú Tần Thích?" Tần Thích tháo bỏ găng tay, cởi bỏ quần áo, sắc mặt có chút mệt mỏi, nhưng giọng nói lại bình tĩnh. "Không có gì đáng ngại, bị thương không nghiêm trọng, chỉ là mất máu quá nhiều, lực va đập quá lớn, kích thích đến phổi, miệng vết thương đã băng bó xong, nghỉ ngơi tinh dưỡng vài ba ngày là ổn rồi." Đoàn người nghe thấy nói như vậy, đều thở ra một hơi thật dài, từng người lại ngồi hồi hồn, mồm năm miệng mười. "Ôi, như vậy tôi có thể yên tâm rồi. Bây giờ có thể gọi điện thoại cho chú Lý, nói chuyện của Lý Tỉnh Thâm cho họ, phải biết rằng tôi giấu tin tức này cũng rất là mệt." "Khi nói thì cẩn thận một chút, đừng làm cho bà ngoại của anh Tỉnh Thâm biết chuyện, dù chỉ là một chút người cháu ngoại thì cũng đau lòng vô cùng, gần đây huyết áp hơi cao, không chịu nổi kích thích đâu, khởi ngược phải ngược lại làm cho không tốt, lại là một người nằm viện nữa đấy." "Biết rồi, biết rồi." Cửa phòng phẫu thuật đột nhiên mở ra, Lý Tỉnh Thâm được người đẩy ra ngoài, sắc mặt vẫn trắng xanh như cũ. Anh được đẩy vào trong một phòng bệnh xa hoa, khi đoàn người đi vào đều nhẹ chân nhẹ tay, lời nhẹ nhẹ giọng. Không tới một lúc, Lý Niệm và Ôn Gia Nhân nhận được tin cũng chạy đến. Nhìn thấy cảnh tượng này, Ôn Gia Nhân một người rơi lệ, làm cho Lý Niệm ôm vợ yêu tìm gan đau đớn. Từ đầu đến cuối, Lăng Mạt Mạt đều bị người ta xem nhẹ, ngồi góc phòng không chớp mắt, đôi mắt không chớp đều nhìn chăm chăm giường bệnh của Lý Tỉnh Thâm. Đến đêm khuya, Tần Thánh nói anh trông ở đây chăm sóc Lý Tỉnh Thâm. Tần Thích nhiều lần cam đoan nói Lý Tỉnh Thâm không có việc gì, chỉ mất máu quá nhiều dẫn đến hôn mê, tỉnh dậy sẽ không có gì đáng ngại, vì thế lúc này mọi người mới tản ra. Tần Thánh đóng cửa phòng bệnh lại, quay người mới nhìn thấy Lăng Mạt Mạt, nhất thời giật nảy mình, sau đó nói: "Cô vẫn còn ở đây?" Lăng Mạt Mạt gật đầu. Tần Thánh nhìn thấy vết máu loang lổ trên người Lăng Mạt Mạt, nhíu mày nhìn đến mặt cô lần nữa và điện vẻ mặt mệt mỏi, suy nghĩ một chút để đứng lên đi ra khỏi phòng bệnh. Một lát sau lúc trở về, đưa cho Lăng Mạt Mạt một bộ quần áo sạch sẽ, chỉ vào phòng vệ sinh của bệnh viện: "Đi vào tắm nước nóng, thay bộ quần áo này đi." Lăng Mạt Mạt cúi đầu nhìn vết máu trên người mình, vội vàng gật đầu nói một tiếng cảm ơn, nhận lấy quần áo đi vào phòng vệ sinh. Khi Lăng Mạt Mạt đi ra ngoài, Tần Thánh chỉ một chiếc giường khách trong bệnh viện nói: "Cô đi ngủ một lát đi, chờ cô ấy thức dậy tôi sẽ lập tức gọi cô." Lăng Mạt Mạt nhanh chóng khoát tay nói: "Không cần, tôi không mệt, cũng không buồn ngủ." Tần Thánh không nói lời nào, đi tới trước mặt Lăng Mạt Mạt, một tay túm lấy cô, túm cô đến chiếc giường nói: "Mau chóng ngủ của cô đi, Tần Thích, người đó đều nói cậu ấy không có việc gì, vậy chắc chắn là không có việc gì. Đang nói, lẽ nào cô lại làm cho cậu ấy tỉnh lại, cô ngất xỉu, cuối cùng lại thêm phiền phức cho bệnh viện, phải không?" Lăng Mạt Mạt bị Tần Thánh nói như vậy, mặt liền đỏ lên, lập tức im lặng không nói lên giường, nằm ở nơi đó nhưng làm sao cũng không ngủ được. Tần Thánh nhìn Lăng Mạt Mạt nằm xong, liền giơ tay lên tắt đèn ở trong phòng, chỉ trừ lại một ngọn đèn ngủ trước giường bệnh. Sau đó an vị ngồi trên ghế sofa, lấy di động yên lặng chơi một hồi dựa vào sofa híp mắt, ngủ gật. Lý Đình Thâm tỉnh lại là giữa trưa ngày thứ hai. Tần Thánh đi thông báo cho Tần Thích, đo nhiệt độ cho Lý Đình Thâm và kiểm tra toàn bộ đều đã cực kỳ bình thường. Lý Đình Thâm nằm trên giường bệnh, con người xinh đẹp im lặng mở to, cực kỳ nghiêm túc nghe Tần Thích nhắc nhở, sau cùng vẫn lấy phép nói một tiếng cảm ơn. Tần Thánh thấy Lý Đình Thâm đã tỉnh, một đêm không nghỉ ngơi, lại xác định anh không có việc gì, bèn tính toán về nhà nghỉ ngơi. Làm mặt mặt, hiển nhiên sẽ không rời đi. Mặc dù nơi này nhiều bác sĩ y tá chăm sóc Lý Tỉnh Thâm, nhưng mà cô cảm thấy lo lắng, tất cả mọi việc còn muốn tự thân tự lực. Lý Tỉnh Thâm cực kỳ phối hợp, lúc truyền dịch cũng không có gì không ổn. Làm mặt mặt nghĩ đến Lý Tỉnh Thâm vẫn chưa ăn cái gì, liền nhường đồ ăn người ta đưa đến. Cô cầm một cái bánh bao đưa cho Lý Tỉnh Thâm. Khi Lý Tỉnh Thâm vươn tay nhận, vốn là bắt hụt, sau đó mới đụng đến cái bánh ao, lấy qua ăn, ăn luôn. Lúc ăn cháo, làm mặt mặt cho ăn. Sau khi ăn cháo, Lý Tỉnh Thâm mệt mỏi nhắm hai mắt lại, tiếp tục nghỉ ngơi. Làm mặt mặt xuống lầu mua một chút hoa quả. Khi trở về, Lý Tỉnh Thâm đã tỉnh, trong phòng còn có giọng nói đối thoại truyền đến. Trời trời trời, cậu thật sự là tinh thần cao đảm nha, lá gan không nhỏ, bây giờ phiên bản Bugatti đều bị cậu chơi đùa rồi. Làm mặt mặt đi vào, nhìn thấy người trong phòng, cô cúi đầu, cười cười. Ơ, mặt mặt đến à, lại còn mua cả trái cây. Tô Thần cho hỏi Làm mặt mặt, sau đó tìm một quả táo đỏ rực, lấy ra rửa sạch, rút khăn giấy lau sạch sẽ, ném về phía Lý Tỉnh Thâm. Đón lấy này. Nhưng mà Lý Tỉnh Thâm giơ tay lên đón, quả táo lập tức đập vào đầu giường, đập vỡ thành hai nửa. Ơ, thế này mà cũng không đón được, chẳng lẽ cậu mất máu quá nhiều, đại não không đủ cân nhắc ư? Tù Thần cầm một quả quýt, bóc vỏ, chậm chạp chế nhào. Chơi đùa Bugatti, sẽ hành động chậm chạp. Tần Thánh cướp được quả quýt, đã bóc sẵn trong tay Tù Thần, tách từng múi, cho vào trong miệng, vừa ăn, vừa chế nhạo Lý Tỉnh Thâm. Lý Tỉnh Thâm nhíu mày, ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía trước, cũng không tiếp lời Tần Thánh và Tô Thần. Làm mặt mặt đi lên phía trước, lấy quả táo bị ném vỡ vụn ở đầu giường, sau đó quan tâm bỏ thêm một cái gối sau lưng Lý Tỉnh Thâm để anh dựa thoải mái một chút. Làm mặt mặt nhỏ giọng hỏi một câu, cảm giác như thế nào, khá hơn chút nào không? Lý Tỉnh Thâm nghe được giọng nói dịu dàng của Làm mặt mặt ở bên sau tai chuyển đến, nhất thời hồi hồn, theo tiếng quay đầu hơi mở trừng mắt, gật đầu một cái, không nói gì. Làm mặt mặt đã quen Lý Tỉnh Thâm ít nói, lại tiếp tục hỏi, muốn ăn trái cây sao? Lý Tỉnh Thâm ừ một tiếng. Làm mặt mặt liền lựa một quả táo lớn một chút, rửa xong cầm dao gọt cắt thành một phần nhỏ, một phần nhỏ đặt ở trong hộp sữa tươi, sau đó cầm lấy một cây tăm đưa cho Lý Tỉnh Thâm. Lý Tỉnh Thâm một tay cầm hộp sữa tươi, một tay cầm cây tăm, hồi lâu mới hạ xuống hộp, có lúc không cắm phải táo. Tổ Thần và Thần Thánh thấy một màn như vậy, liền ha ha tiếp tục giễu cợt Lý Tỉnh Thâm. Ây u, không chỉ hành động chậm chạp, đến cắm cỏ táo cũng không có đúng. Đúng vậy à, có phải để cho cô gái cắt ra thành miếng nhỏ, thật là bà. Này này này này, Làm mặt mặt, chăm sóc cho bệnh nhân, vậy đút cho Tỉnh Thâm ăn đi. Đúng vậy, mau mau mau. Tổ Thần phụ họa Thần Thánh cũng kêu lên theo. Làm mặt mặt bị kêu mặt có chút hồng, xấu hổ đứng ở đó, không biết nói những gì. Hình như Lý Tỉnh Thâm cảm thấy cái gì, ngẩng đầu lên, không chút khách khí, quay về phía Tô Thần và Tần Thánh mở miệng xua đuổi. Hai người cứ cho tôi. Tần Thánh vuốt vuốt cằm, cười xấu xa. Mình thì không thích đi đấy. Tô Thần ấu trĩ gật đầu, phụ họa nói. Tần Thánh không đi, thì tôi cũng không đi. Lý Tỉnh Thâm cũng không để ý đến hai người, trực tiếp đưa hộp sữa tươi cho Làm mặt mặt, nhưng phương hướng cũng có lệch chút ít. Làm mặt mặt không để ý, nhận lấy, lại thấy Lý Tỉnh Thâm vươn tay, bắt đầu sờ loạn khắp nơi. Cô nhìn hành động này của Lý Tỉnh Thâm, mơ hồ trong lòng có chút lo lắng, nhẹ nhọng ra tiếng hỏi. Thầy, anh tìm cái gì vậy? Điện thoại. Lý Tỉnh Thâm thản nhiên nói. Tìm người đuổi hai kẻ điên này đi. Điện thoại chỗ này, làm sao anh lại sờ đó? Làm mặt mặt nghi ngờ hỏi một câu, sau đó liền cầm điện thoại đưa cho Lý Tỉnh Thâm. Lý Tỉnh Thâm nhận lấy, anh cúi đầu lại phát hiện mình căn bản không thấy rõ bất kỳ thứ gì. Anh nhíu nhíu mày, ngón tay thon dài di chuyển trên điện thoại di động, nhưng không biết gọi điện thoại như thế nào. Tần Thánh và Tù Thần nhìn Lý Tỉnh Thâm chỉ cầm điện thoại di động không gọi điện, lá gan càng lớn, nói ra những câu từng chữ càng khoa trương hơn. Là mặt mặt đứng ở bên giường, nhìn chằm chằm Lý Tỉnh Thâm, đáy mắt thoáng hiện lét lo âu. Tù Thần và Tần Thánh đang làm loạn, nhưng nắm chát đường, không phải không khí đều kiện ở phòng viện, mà nhìn thời gian không còn sớm, hai người đứng lên nên tính toán tạm biệt. Lý Tỉnh Thâm ngay trước lúc hai người đi bất chợt mở miệng nói: "Đợi đã, đỡ mình đi toilet một chuyến." Tù Thần nửa nhạo báng đến gần giường bệnh của Lý Tỉnh Thâm: "Đi vệ sinh còn có phải có người khác giúp, thật là kiểu cách." Lý Tỉnh Thâm trầm mặc không nói, tùy Tù Thần đỡ mình lên đưa đến cửa phòng rửa tay. Anh đẩy cửa ra đi vào trong, sau đó đóng cửa lại. Lý Tỉnh Thâm đi vào được một lúc không có động tĩnh, cũng không có nghe được bên trong chuyển đến bất kỳ tiếng động nào. Tần Thánh hổ nghi liền đi đến cửa phòng rửa tay, gõ cửa nói: "Tỉnh Thâm." Chương 591: Em là mắt của anh. Vừa dứt lời, bên trong truyền đến tiếng đồ vật rơi xuống đất. Tần Thánh cau mày lên đẩy cửa phòng rửa tay, thấy Lý Tỉnh Thâm với tay giỏ dẫn phía trước làm đồ dùng trong bồn rửa mặt rơi trên mặt đất. Anh tiếp tục trong hồi lại, từ từ xoay người lại lục lọi trước mặt, mò tới cửa kính chỗ tắm, liền vịn cửa kính tiếp tục sờ. Tần Thánh thấy một màn như vậy, sắc mặt từng chút trở nên khó coi. Ngay sau đó, anh liền bước vào toilet, đứng ở trước người Lý Tỉnh Thâm, nhìn chăm chăm ánh mắt Lý Tỉnh Thâm. Tay Lý Tỉnh Thâm tiếp tục sờ, sờ đến chạm vào vạt áo của Tần Thánh. Anh nghiêng đầu cau mày, giống như đang nỗ lực lắng nghe gì đó. Tần Thánh nắm chặt tay, sau đó lên tiếng hỏi: "Tỉnh Thâm, mắt cậu sao vậy?" Tù Thần và La Mặt Mạt vốn lo lắng rốt cuộc trong toilet xảy ra chuyện gì cũng theo tới đây, chỉ là thấy Tần Thánh đứng ở trước mặt Lý Tỉnh Thâm còn không biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì, nên nghe được Tần Thánh hỏi một vấn đề như vậy. Lý Tỉnh Thâm không nói gì, sắc mặt có chút trắng. Tần Thánh lại thấy tương đối kích động, anh ta đặt tay trước mặt Lý Tỉnh Thâm di chuyển qua lại, phát hiện con người Lý Tỉnh Thâm cũng không nhúc nhích. Đáy lòng tồn tại suy đoán nhất thời trở thành sự thật. Anh nắm tay thật chặt bả vai Lý Tỉnh Thâm, cực kỳ dùng sức, giọng điệu khẽ run, thật lâu mới lại thốt ra: "Tỉnh Thâm, có phải mắt của cậu không thấy được gì hay không?" Những lời này Tần Thánh vừa được hỏi ra, trước hết sắc mặt thay đổi là nắm mặt mặt. Cô kinh ngạc đến ngây người ngay tại chỗ, trong tay vốn đang nắm hộp giữ nhiệt thì lập tức liệt rơi xuống mặt đất, miếng táo bên trong cũng rơi đầy đất. Lý Tỉnh Thâm khó nói gì, sắc mặt rất bình tĩnh, không có gật đầu, cũng không có lắc đầu. Một hồi lâu, anh đẩy Tần Thánh ra, lảo đảo một bước, muốn xoay người đi, lại bị Tần Thánh bắt được lần nữa. "Tại sao không nói, không nhìn thấy đồ, tại sao lại khi tỉnh lại không nói?" Giọng Tần Thánh hơi tức giận, sắc mặt Tù Thần cũng biến thành có chút nặng nề. Anh ta vốn thường rằng Lý Tỉnh Thâm bị thương, không với lấy được táo thì ra là mù rồi. Anh ta nắm chặt quả đấm một cái, lại đột nhiên xoay người lại, đi ra ngoài cửa. Là Mặt Mạt đứng ở cửa, cảm giác mình cũng sắp khóc lên. "Thầy, anh thật sự..." Là Mặt Mạt dừng một chút, sau đó khí lực lớn hơn mới đem nửa câu nói sau ra hoàn chỉnh. "Không thấy được đồ sao?" Lý Đình Thâm theo tiếng Là Mặt Mạt quay đầu. Ánh mắt của anh rất đẹp, mặc dù bên trong vô hồn, vẫn xinh đẹp như cũ. Đáy mắt của anh không có tiêu cự, không còn như lúc ngưng mắt nhìn người, tàn sát thần thái mê người. Là Mặt Mạt cũng không nhịn được nữa khóc lên tiếng. Mà Tù Thần rời đi, đã mang theo Tần Thích chạy tới. Tần Thánh đỡ Lý Tỉnh Thâm về giường bệnh, Tần Thích để bắt đầu làm kiểm tra cho Lý Tỉnh Thâm. Là Mặt Mạt, Tù Thần, Tần Thánh đứng ở đợi bên ngoài phòng bệnh, toàn bộ trầm mặc. Qua không nửa giờ, có tiếng bước chân từ xa tới gần, là Lý Niệm và Ôn Sai Nhân. "Chuyện gì xảy ra?" Ôn Gia Nhân đứng ở trước mặt Tần Thánh vội vàng hỏi thăm. Vừa dứt lời, Tần Thích liền đẩy cửa phòng bệnh đi ra. Lý Niệm quay đầu nhìn Tần Thích hỏi: "Tình huống như thế nào?" Tần Thích lắc lắc đầu một cái, sắc mặt có chút nặng nề, hít sâu một hơi hồi lâu mới hỏi. Máu bầm đè vào dây thần kinh, dẫn đến mù, bởi vì bên trong đỉnh đầu, nếu giải phẫu nguy hiểm quá lớn, một khi dẫn máu không được, sẽ có nguy hiểm đến tính mạng. Khả năng duy nhất có thể là chờ máu bầm khuếch tán, nhưng mà khuếch tán chậm, có lẽ sẽ đè hư dây thần kinh, đưa đến việc mù vĩnh viễn. Ôn Sai Nhân nghe được lời này, sắc mặt trắng bệch giống như vách tường ở trong bệnh viện, bà mới miệng nói nhé. Sao lại biến thành như vậy? Tần Thích, cậu chắc chắn là Tình Thâm, nó không nhìn thấy gì sao? Sắc mặt Lý Niệm cũng cực kỳ khó coi. Ông vươn tay, vỗ vỗ bả vai của Ôn Sai Nhân. Ôn Sai Nhân lập tức gục trong ngực Lý Niệm, ấp úng đứt quãng nói. Niệm, ông nói về làm thế nào? Làm sao Tình Thâm lại mù hả? Nó xuất sắc như vậy, lần này chắc nó rất khó chịu. Ôn Sai Nhân nói xong lời cuối cùng, đã khóc không ra tiếng. Tổ thần cùng thần thánh cũng không nói được một câu, đứng ở cách đó không xa buồn sầu, hút thuốc. Còn một người lại ngơ ngác nhìn phòng bệnh. Mù đối với Lý Tỉnh Thâm mà nói là đại biểu cái gì? Đại biểu từ mây ngã vào vực sâu, cả đời vinh quang rực rỡ, toàn bộ đều rơi về điểm bắt đầu. Một đại thần hoàn mỹ, để cho mọi người ngưỡng vọng, trong lúc bất chợt trở thành một người tàn phế. Đối với anh mà nói, đả kích như vậy cũng quá mức như một cuộc tử vong. Hoặc là, so với chết, anh lại càng cảm thấy khó khăn hơn. Chết rồi còn có thể xong hết mọi chuyện, mà giờ đây, có lẽ sinh ra đã là người mù, cũng không có gì không ổn. Nhưng nửa đời trước là một phen mưa gió, trong đúng lúc thời kỳ mạnh mẽ nhất, đột nhiên chợt biến chuyển như thế này, làm sao người đàn ông đó có thể tiếp nhận? Thế giới của La Mạt Mạt lọt vào một mảnh mờ mịt. Nếu như không phải cô, Lý Tình Tâm sẽ không mất đi ánh sáng. Nếu như không phải cô, Lý Tình Tâm không phải chịu đựng những thứ đả kích tê tâm này. Nếu như không phải cô, Lý Tình Tâm không cần tiếp nhận thực tế tàn nhẫn như vậy. Nếu như không phải cô, La Mạt Mạt nghĩ, đều là cô, toàn bộ đều là bởi vì cô mới đưa Lý Tình Tâm biến thành bộ sáng này. La Mạt Mạt nắm chặt quả đấm một lúc, cô nhìn Ôn Giai Nhân khóc không thành tiếng, trong lúc bất chợt liền quỳ xuống trước mặt Ôn Giai Nhân và Lý Niệm, nước mắt cũng lặng lặng chảy theo. Cô cúi đầu mở miệng nói một câu: "Thật xin lỗi." Đoàn người kinh ngạc quay đầu nhìn La Mạt Mạt. La Mạt Mạt không có dũng khí nhìn lại tất cả mọi người đây, chỉ là buồn buồn cúi đầu thấp xuống, nhẹ nhàng nói, trong giọng nói hội tụ tất cả áy náy: "Thật xin lỗi, thật xin lỗi, nếu như không phải con, anh ấy sẽ không biến thành như vậy. Đều là bởi vì anh ấy cứu con, mới đi đụng xe." Ôn Sai Nhân và Lý Niệm cũng không biết nguyên nhân thật sự Lý Tình Thâm bị tai nạn xe. Bây giờ nghe La Mạt Mạt nói như vậy, vẻ mặt có chút kinh ngạc. Ngay sau đó, hai người lại có chút trở nên cứng ngắc. Mặc dù đều rất đau lòng cho Lý Tình Thâm, mặc dù không phải không oán giận La Mạt Mạt, tuy nhiên lại không biết đi trách cứ La Mạt Mạt như thế nào. Cuối cùng Ôn Sai Nhân chỉ thở dài một cái, dừng khóc, bước theo Lý Niệm vào trong phòng bệnh. Tần Thánh chậm rãi bóp tắt điếu thuốc, đi tới trước mặt La Mạt Mạt, vươn tay kéo cô lên, nhìn thẳng cô một cái, đáy mắt giống như có ngàn vạn lời muốn nói, nhưng cuối cùng cái gì cũng không nói, xoay người rời đi. Tổ thần mím mím môi, liếc mắt nhìn theo phòng bệnh, đi theo Tần Thánh rời đi. Trong hành lang chỉ còn lại một mình La Mạt Mạt. Lý Tỉnh Thâm mù, người của tập đoàn Bạc Đế được biết. Mấy ngày nay lục tục có người tới đây thăm, ngồi chỗ đó cũng đều kể một ít đề tài buông lỏng, cũng không có ai nhắc đến đôi mắt của Lý Tỉnh Thâm. Dù giật cũng đến, có lẽ là người cuối cùng của tập đoàn Bạc Đế. La Mạt Mạt không có chỗ đứng ở đây, đều là đứng trong hành lang. Dù giật vào phòng bệnh nói chuyện cùng Lý Tỉnh Thâm, dù anh cũng có vẻ không yên lòng. Dù giật là người hiểu rõ Lý Tỉnh Thâm nhất, nói mình phải đặc biệt chăm sóc Lý Tỉnh Thâm, tiễn toàn bộ đám người của tập đoàn Bạc Đế đi. Sau đó anh mới đi ra ngoài, nhìn về phía La Mạt Mạt rồi nói: "Vào đi thôi, hãy chăm sóc cô ấy thật tốt." La Mạt Mạt gật đầu, nhìn Du Sật đi xa, cô mới bước vào trong phòng bệnh. Lý Tỉnh Thâm an tĩnh ngồi ở giường bệnh, mắt nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ, cùng trước kia xem ra không có gì khác biệt, tư thái ưu nhã, ý cảnh cao ngạo. Nhưng La Mạt Mạt biết, trong đôi mắt kia cũng không nhìn thấy bất kỳ vật gì để cùng sắc thái nữa rồi. La Mạt Mạt lặng yên không tiếng động đi tới bên giường. Lý Tỉnh Thâm nghe tiếng vang, hơi xoay đầu lại một chút. làm mặt mặt khẽ vươn tay cầm chăn đắp lên cho Lý Tỉnh Thâm, cúi đầu còn chưa kịp mở miệng, nước mắt liền rơi xuống. Chất lọc ấm áp rơi trên ngón tay Lý Tỉnh Thâm, ngón tay run lên, ấn được hơi nhíu, liền giơ tay nhẹ nhàng sờ về phía mặt La Mạt Mạt. Một lát sau, anh mới xác định là La Mạt Mạt, liền câu môi, lộ ra một nụ cười thản nhiên. Mạt Mạt. Thanh âm của anh cũng lạnh nhạt, không có oán hận, không do dự, bình thản thong dong. Nhưng là càng cố tình như vậy, đáy lòng La Mạt Mạt càng khó chịu. Cô nghĩ, một người bị thương tổn lớn đến như vậy, tại sao có thể làm thế, như kiểu sóng êm gió lặng, không oán không não. Lý Tỉnh Thâm không nhìn thấy cô, không biết La Mạt Mạt vào giờ phút này vẻ mặt là như thế nào, chứ nói chi suy đoán đáy lòng cô rốt cuộc nghĩ gì. Chỉ có thể bảo cảm giác của mình, tiếp tục ấm áp cười. Gió nhạt mây xanh nói, chờ suy nghĩ quá nhiều, anh rất khỏe. La Mạt Mạt nhìn đến lúc ở hiện trường tai nạn xe cộ, anh phun ra một ngụm máu, còn nhìn về phía cô mỉm cười, nói anh không sao. Mà bây giờ mất đi cặp mắt, vẫn còn khí độ thông dong như thế, bình tĩnh tỉnh táo, nói với cô một câu, anh rất khỏe. La Mạt Mạt nhìn ánh mắt của Lý Tỉnh Thâm đang nhìn mình chăm chăm, biết rõ anh nhìn không thấy, nhưng cô là vẫn xoay đầu qua một bên, giơ tay lên lau nước mắt ở trên mặt, giật giật môi, nhưng không nói ra câu nào. Lý Tỉnh Thâm cũng trầm mặc như vậy. Bắt đầu từ ngày đó, người của tập đoàn Bạc Đế mặc dù lục tục sẽ đến thăm Lý Tỉnh Thâm, lúc này La Mạt Mạt sẽ cúi nhường ra không gian. Thời điểm ăn cơm uống thuốc đều La Mạt Mạt trở lại chăm sóc Lý Tỉnh Thâm. Lý Tỉnh Thâm không thích uống thuốc, mọi người đều biết. Vậy mà mỗi lần chỉ cần La Mạt Mạt đưa thuốc tới, anh chưa bao giờ có bất kỳ biểu tình gì, liền uống ngay. Liên tiếp một đoạn thời gian dưới sự quan sát của mọi người, lại phát hiện Lý Tỉnh Thâm rất bình tĩnh, không có bất kỳ hiện tượng nổi nóng hay phản kháng, mọi người cũng dần dần yên tâm. Mãi cho đến một đêm kia, La Mạt Mạt từ một cái giường khác vô ý tỉnh lại, nghiêng đầu lại, phát hiện Lý Tỉnh Thâm vốn đã sớm ngủ say ở giường bên cạnh, đã ngồi đó, sững sờ, trợn tròn mắt, nhìn chằm chằm một chỗ ngẩn người. La Mạt Mạt vẫn không nhúc nhích, sợ Lý Tỉnh Thâm nhận được mình tỉnh lại, chỉ là lặng lẽ nhìn hắn. Mãi cho đến khi trời gần sáng, anh mới giật giật thân thể nằm xuống. Qua một canh giờ, La Mạt Mạt giả bộ như mới vừa tỉnh giấc, giống như cũ, chăm sóc Lý Tỉnh Thâm, ăn cơm uống thuốc. Ánh mặt trời rực rỡ, buổi trưa La Mạt Mạt liền cùng với Lý Tỉnh Thâm xuống lầu tản bộ. Đến buổi tối, La Mạt Mạt giống như bình thường, tiếp tục chăm sóc Lý Tỉnh Thâm nằm trên giường. Cô liền lên giường ngủ, thế nhưng cô lại không có ngủ, vẫn trợn tròn mắt, chờ. Cũng không biết cụ thể qua bao lâu, Lý Tỉnh Thâm lật người, ngồi dậy, vẫn như cũ, cũng giống như ngày hôm qua, ngây ngô nhìn chằm chằm về một phương hướng. Dưới ánh đèn ngủ lờ mờ trong phòng, La Mạt Mạt có thể thấy vẻ mặt u sầu của Lý Tỉnh Thâm. Đấy là cô, có cơn đau đớn như rời sông lấp biển. Cũng không phải anh phong khoáng, mà anh chỉ không muốn khiến mọi người nặng lòng mà thôi. Cúi là bộ như phong khoáng. Nhiều đêm như vậy, anh đều không có nghỉ ngơi, một mình yên tĩnh mà cô đơn trong đêm khuya, từ từ một mình trải qua khó khăn. La Mạt Mạt nghĩ đến Lý Tỉnh Thâm đáy lòng nhìn nhũn ra, người đông này lại vì cô vô duyên vô cớ biến thành như vậy à. La Mạt Mạt đột nhiên cảm thấy đáy lòng chua xót. Cô mở trừng hai mắt, nhẹ nhàng vén chăn lên, chậm rãi đi tới trước mặt Lý Tỉnh Thâm. Lý Tỉnh Thâm vẫn ngồi ở đó, đến khi La Mạt Mạt đến gần, lúc này mới mở trừng hai mắt, giật giật thân thể. Còn chưa kịp nói chuyện, La Mạt Mạt đột nhiên giơ tay vươn lên, liền nhào vào trong ngực của anh. Đầu của cô đặt ở ngực anh, cách lớp áo ngủ cũng nghe tiếng tim đập và có tiết tấu của anh, lỗ mũi càng chua xót, trái tim đau thắt. Thật lâu cô mới buồn buồn mở miệng, nhỏ giọng nói một câu, thật xin lỗi. Bên trong phòng hoàn toàn yên tĩnh. Hồi lâu Lý Tỉnh Thâm khe khẽ giơ tay lên, vỗ vỗ phía sau lưng cô nói, chớ dại dột, ai cũng không hy vọng là kết quả như thế. La Mạt Mạt không nói gì, chỉ là với tay hung hăng ôm chặt hông Lý Tỉnh Thâm, cực kỳ dùng sức. Thân thể của Lý Tỉnh Thâm khẽ cứng ngắc, tay vỗ phía sau lưng cô, chậm rãi sờ khuôn mặt của cô, sau đó nhẹ nhàng nâng mặt của cô lên. Anh cúi đầu đối mắt cùng cô, ánh mắt của anh gắt gao hướng về phía ánh mắt của cô. bên trong không có hào quang, một mảnh đen như mực tĩnh mịch, không có cách nào trao đổi. Nhưng cố tình lại nhìn cực kỳ lâu, sau đó là Mạt Mạt mới có nghe được anh ngâm của Lý Tỉnh Thâm truyền đến nói: anh không hối hận, một lần nữa biết rõ kết quả anh cũng sẽ làm như vậy. Là Mạt Mạt sửng sốt một chút, lại sững sờ một chút, trái tim của cô giống như bị một loại cảm xúc không rõ cuốn lấy, càng lúc càng chặt. Cô không biết mình có thể nói những gì. Trên cái thế giới này có rất nhiều lời ngon tiếng ngọt, làm cho người ta ngọt ngào ấm áp, cũng có rất nhiều lời ngon tiếng ngọt làm cho người ta rơi lệ. Vậy mà tuy nhiên cũng không trơn chống đỡ nổi câu này. Biết rõ kết quả anh vẫn sẽ làm như vậy. Lúc này là đêm khuya, trong bệnh viện yên tĩnh xưa nay, cửa sổ khép chặt, gió đang bên ngoài cửa sổ tùy ý gào thét, nhưng bên trong không có nửa điểm âm thanh truyền vào. Bên trong phòng một mảnh tĩnh lặng, dịch thích hợp làm cho lòng người ta yếu mềm. Trong lòng Lâm Mạt Mạt thật sự mềm thành một mảnh, cô nhẹ nhàng kêu tên của anh: Lý Tình Thâm. Hả? Âm điệu của Lý Tình Thâm nhẹ nhàng đáp ứng. Ánh mắt của Lâm Mạt Mạt sáng lên, nhỏ giọng nói: thật ra thì em tuyệt không có chán ghét anh. Lý Tình Thâm không nói gì, cả người hiển nhiên có chút kinh ngạc. Lâm Mạt Mạt trầm mặc nhìn Lý Tình Thâm, qua thật lâu cô mới lẩm bẩm nói: Lý Tình Thâm, trước em nói em chỉ thán ghét anh, thật ra chỉ là một lúc tức giận, đó không phải là suy nghĩ chân chính trong lòng em. Lý Tình Thâm không nói gì, chị nhẹ nhàng ôm cô vào trong ngực. Là Mạt Mạt bị Lý Tình Thâm ôm vào trong lòng, ấm áp như vậy, giống như là dựa vào. Là Mạt Mạt nghĩ, Lý Tình Thâm đã như thế, tuy nói là quỷ thần khiến xui, tuy nhiên cũng là bởi vì cô. Nhưng nếu anh thật sự bị mù cả đời này, cô sẽ theo anh cả đời, làm đôi mắt của anh. Đối với Anson, cô nghĩ cô chỉ có một sự lựa chọn. Mặc dù hiện tại đáy lòng của cô không cách nào dứt bỏ Anson, nhưng Lý Tình Thâm so với Anson càng cần cô, mà cô nợ Lý Tình Thâm càng nhiều hơn. Mặc dù hiện tại để xuống Anson thật rất đau lòng, nhưng cẩn thận ngẫm lại, thời điểm cô sống còn hai lần. Nếu là Lý Tình Thâm phấn đấu quên mình xuất hiện lúc cô mất đi ông cố bởi cô luống cuống, cũng là Lý Tình Thâm xuất hiện như vì sao sáng. Anh đang bên cạnh cô, cho cô cảm giác ấm áp. Mà Anson đâu rồi? Trừ thời điểm thân mật ra thịt, là có thể cảm giác anh tồn tại trên cái thế giới này. Thời gian khác cũng chỉ cách một cái máy vi tính, như một cuộc hư ảo. Khi đó cuộc đời cô xám xịt, mất đi Lục Niệm Ca, bị buộc bất đắc dĩ phải bán thân thể mình với ý đồ báo thù. Lý Tình Thâm trở thành thầy của cô, âm tình bất định để cho cô sức cùng lực kiệt. Duy chỉ có Anson đối với cô dịu dàng mà thôi. Anh dịu dàng, anh săn sóc, anh bao dung, anh khéo léo hiểu lòng người, anh mảnh như tóc. Vì vậy, ở lúc cô cần sự quan tâm và yêu thương nhất, anh đã mở lòng của cô, giống như là ốc đảo gặp sa mạc, khiến Lục Niệm Ca, người mà cô cho là trốn không thoát ban đầu, sơ luyến. Từng điểm, lật đổ trong lòng của cô, chiếm hết. Mặc dù hư ảo tình yêu, mặc dù vẫn luôn là tình yêu một phía tình nguyện từ cô, mặc dù cô cũng yêu Lý Tình Thâm, nhưng là cô không thể không thừa nhận Anson đối với cô thật rất quan trọng, rất quan trọng. Cho nên có thể nào khiến tâm cô như đau xoắn, đau đi một lần rồi thôi, xong hết mọi chuyện rồi. Cô nghĩ thời gian lâu dài, ngày dài, vết thương Anson đầm đìa máu tươi kết vảy, trở nên chết lặng, trở nên không cảm giác một chút nào, sẽ không bao giờ nữa đau đớn. Không cần do dự nữa rồi, cũng không cần rối rắm, lại càng không muốn cho mình tuyệt vọng và hỗn loạn trong vấn đề lựa chọn hay từ chối. Trái tim Lâm Mạt Mạt một lần nữa lại cho cảnh cáo mình, sau đó cả người nên dần dần yên tĩnh lại. Hồi lâu cô mới cong môi cười cười, hướng về phía người đàn ông đang ôm mình, nhỏ giọng nói: thầy, bắt đầu từ hôm nay em sẽ là đôi mắt của anh. Lý Tỉnh Thâm chỉ ôm cô, đáy lòng cũng vô cùng phiền muộn. Anh bây giờ thật ra thì không khác biệt gì với phế nhân, đơn giản nhất ăn mặc ở đi cũng không thể tự mình giải quyết. So với trước kia quả thực là khác biệt một trời một vực. Nếu có hỏi có hối hận không, nhưng anh lại tuyệt đối không hối hận. Chỉ là mấy ngày nay vẫn luôn đang do dự một chuyện, đó chính là làm giải phẫu hay không làm giải phẫu. Chú Tần Thích đã nói giải phẫu có thể nguy hiểm rất lớn, không kịp sẽ bị mất mạng. Đời này kiếp này có lẽ anh cùng cô cũng không có cơ hội ở cùng một chỗ nữa. Nhưng không làm, anh chính là người mù, ở cạnh cô cũng chỉ là ràng buộc. Hiện nay nghe được lời nói ôn nhuyễn của cô, đến lòng không phải là không vui sướng, vui sướng qua đi càng nhiều hơn là sự do dự. Máu bầm không khách tán, thời gian lâu dài có thể tạo thành tổn thương dị giác vĩnh viễn, cho nên anh nhất định phải đưa ra quyết định. Sau đêm đó, tâm tình của Lý Tình Thâm thật đã khá rất nhiều, không giống như lúc trước cúi giờ vừa bình tĩnh. Tai nạn xe cộ lần này, chỉ đôi mắt ra thì những vết thương khác của Lý Tình Thâm sớm đã tốt lắm. Nằm mặt mà sợ Lý Tình Thâm vùi mình ở trong phòng bệnh buồn bực, mỗi ngày đều tìm rất nhiều tin tức bát quái, chuyện dân chúng lý thú nói cho Lý Tình Thâm nghe. Lý Tình Thâm thật ra thì đối với chuyện này không có hứng thú quá lớn, nhưng mỗi lần Lâm Mặt Mạt nói, anh đều chuyên chú vạch tai nghe. Thanh âm của cô ngọt ngào, giọng điệu vừa phải, nghe rất thoải mái. Vậy mà cũng có khi Lâm Mặt Mạt cầm điện thoại di động bấm tìm loạn xạ, lại cũng không có tin tức gì tốt. Quay đầu thấy ngoài cửa sổ ánh mặt trời thật đẹp, Lâm Mặt Mạt nghiêng đầu chòng chọc nhìn thật lâu. Trong lúc bất chợt, ý tưởng lóe lên nên hướng về phía Lý Tình Thâm đề nghị. Thầy, hôm nay thời tiết bên ngoài rất đẹp, chúng ta ra ngoài dạo đi. Kể từ sau khi Lý Tình Thâm bị mù, anh rất khi đi ra ngoài. Bây giờ nghe Lâm Mặt Mạt nói như vậy, vẻ mặt ngưng hạ xuống, vẫn gật đầu nói được. Lâm Mặt Mạt thấy anh đồng ý nên lập tức tìm một bộ quần áo sạch sẽ giúp Lý Tình Thâm mặc vào, sau đó đưa anh đi toilet mở vòi nước rửa mặt cho Lý Tình Thâm. Lâm Mặt Mạt đưa lên khăn lông giúp anh lau mặt. Lý Tình Thâm rất cao, để xuất tiện cho cô lau, anh hơi cong người, đưa mặt kề gần về phía cô, vừa vặn song song cùng gương mặt của Lâm Mặt Mạt. Gương mặt tuấn giật của người đàn ông đang được cô lau bằng khăn lông, như ẩn như hiện, gần trong gang tấc. Lâm Mặt Mạt không tự chủ được nhìn có chút nhập thần, động tác thở thải rất nhiều. Lý Tình Thâm không nhìn thấy gì, chỉ có thể cảm giác. Về sau anh phát hiện cô gái không có bất kỳ động tác gì, chỉ là khăn lông dính vào mái trái của mình, không nhúc nhích, không nhịn được lên tiếng hỏi thăm. Xong chưa? Lâm Mặt Mạt giật mình, nháy mắt mấy cái, nhìn gương mặt cao quý gần trong gang tấc. Lông mi của anh khẽ run, ở đáy mắt hiện lên một màu đen xinh đẹp, đôi đồng tử của anh đang nhìn về phía cô. Trong ánh mắt của anh là một khoảng không gian đen kịt, giống như có thể nhìn thấu tâm sự, tình cảm của cô, làm Lâm Mặt Mạt đỏ mặt, hốt hoảng, lau nước lên mặt Lý Tình Thâm, sau đó cầm khăn lông một bên. Đột nhiên cô nhớ ra, bây giờ Lý Tình Thâm bị mù, anh sẽ không thể nhìn thấy đôi má ửng hồng của cô. Cô không cần phải khẩn trương như vậy. Trong nhất thời, trái tim nhỏ đang đập loạn xạ của Lâm Mặt Mạt bình tĩnh lại. Cô cầm mắt kính đeo lên cho Lý Tình Thâm, sau đó đẩy cửa phòng vệ sinh, cầm tay anh bước ra ngoài. Bên ngoài sáng tươi sáng, nhẹ nhàng, cho dù là mùa đông cũng không cảm thấy lạnh. Hai người quyết định đi ra ngoài, nhưng không biết đi đâu, bên cạnh bệnh viện có một công viên nhỏ, bất chỉ bất giác liền đi vào trong đó. Bên trong có rất nhiều người đang phơi nắng, nói chuyện phiếm. Lâm Mặt Mạt của Lý Tình Thâm đi dọc theo con đường lát đá một lúc, nhìn thấy trong công viên nhỏ có một đu quay không cao lắm, rất nhiều đứa bé đứng xếp hàng móc tiền, sau đó chui vào trong vòng tròn trong suốt. Lâm Mặt Mạt lóe mắt quay đầu nhìn về phía Lý Tình Thâm nói, chúng ta ngồi đu quay nhé. Lý Tình Thâm khẽ gật đầu. Lâm Mặt Mạt nắm lấy cánh tay của Lý Tình Thâm, cô vội vã ra ngoài không có mang theo tiền, để nhón tân lên đưa tay sơ loạn ví tiền trong túi quần Lý Tình Thâm, rút ra mấy tờ tiền lẻ. Giao tiền xong, liền cẩn thận đỡ Lý Tình Thâm bước vào trong đu quay. Cái hộp hình tròn trong suốt này từng chút rời khỏi mặt đất. Lâm Mặt Mạt nghiêng đầu là có thể nhìn thấy khung cảnh xung quanh thành phố Bắc Kinh. Tuy nói là đô thị sầm uất nhưng vẫn giữ được màu xanh cây cỏ giống như thành cổ. Rất nhiều tòa nhà mang hương vị cổ phong. Thành phố Bắc Kinh có rất nhiều con sông, từ xa nhìn lại rất có ý nghĩa, ý nhị của vùng sông nước Giang Nam. Lý Tình Thông không thể nhìn thấy, chỉ có thể cảm thấy mình đã dần dần lên cao. Anh xin lỗi các bạn, ở trong cái bộ truyện nguyên tác người ta để là thành phố X, thế nên mình không đọc là thành phố X thì mình cho luôn là thành phố Bắc Kinh. Thì mình cũng không rõ là Bắc Kinh nó nằm ở phía Bắc nên là không có phải là vùng sông nước Giang Nam, nên bạn nào mà có hiểu rõ về Trung Quốc lắm thì các bạn cũng đừng trách Loki nha. Hãy thông cảm cho mình, tại vì mình không hiểu gì về bên tàu cho lắm. Là mà bạn biết anh không nhìn thấy nên nhẹ nhàng nói những cảnh tượng mà mình nhìn thấy cho anh nghe. Sau khi nói xong mới phát hiện mình căn bản không nói ra được cảnh đẹp như vậy. Vậy mà Lý Tình Thơm lại cong môi lên, cười cười giống như cảm nhận được, nói: "Nghe ra rất đẹp." Là mặt mặt vâng, gật đầu một cái. Ban đầu vốn là có ý tốt, bây giờ lại cảm thấy chút phiền muộn. Anh nói nghe rất đẹp, anh có ngày trước có thể nhìn thấy anh làm con người hoàn mỹ như vậy, thế mà hôm nay lại bởi vì cô mà trở nên không toàn vẹn. Thời gian trước là mặt mặt cũng nhìn Lý Tình Thâm đến thất thần như vậy, bị dung nhan của anh làm chút kinh ngạc, tuy nhiên lại không dám thẳng thắn quan sát anh. Vào giờ phút này là mặt mặt cảm thấy may mắn khi anh bị mù, bởi như vậy cô liền có thể thẳng thắn ngắm nhìn dung nhan tuyệt sắc này, ngắm cho đã. Anh ngồi đối diện cô, tư thế ưu nhã, anh không biết bao giờ mắt mình có thể nhìn thấy. Ánh mặt trời khúc xạ đáy mắt anh, làm tròng đen của anh nổi lên một chút ánh sáng nhẹ nhẹ, giống như có thể nhìn thấy thứ gì đó. Ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm khung cảnh bên ngoài vòng đu quay. Da của Lý Tình Thâm rất trắng mịn, so với da của nhiều cô gái còn đẹp hơn rất nhiều. Đường nét rõ ràng lại không làm cho người khác cảm thấy eo là. Là mặt mà không chút kiêng kỵ nhìn chằm chằm Lý Tình Thâm thật lâu, cuối cùng ánh mắt lặng lẽ rời đến bờ môi của anh đang mím chặt. Môi của anh rất mỏng, mỏng môi giống như phấn, đôi môi rất hoàn mỹ. Là mặt mặt nhìn một chút, trong đầu hiện lên một ý nghĩ kỳ quái, trong lúc bất chợt rất muốn hôn anh. Là mặt mà không tự chủ được cắn môi dưới của mình, bởi vì dùng sức cắn chính mình, cô nhất thời bị chính suy nghĩ to gan trong đầu mình làm cho sợ hết hồn. Vậy mà cô lại muốn hôn thầy. Là mà không tự chủ được đỏ mặt lên. Cô theo dõi cánh môi của anh đến ngẩn người. Vòng đu quay, ánh nắng tươi sáng, cô và anh hôn môi. Hình ảnh như vậy chỉ vừa nghĩ đến đã làm cho Lâm Mặt Mặt cảm thấy thật lãng mạn. Cô nghĩ dù sao anh cũng mù, cô to gan phỏng theo suy nghĩ như vậy anh cũng không nhìn thấy, mà vòng đu quay lại đang ở trên cao, người khác cũng khẽ không ai nhìn thấy. Lâm Mặt Mặt nghĩ tới đây liền lặng lẽ gật đầu một cái, sau đó hơi đưa cổ xa liền từng chút nhích lại gần anh. Anh cũng không biết rốt cuộc cô đang làm những gì, vẫn là tư thái điềm tĩnh như vậy. Chẳng qua là mặt mặt cảm thấy dùng nhan này gần mình như vậy, cô không tự chủ được để nín thở, cuối cùng dừng lại 2 cm trước mặt anh. Còn chưa có hôn môi, chỉ là dựa vào gần như vậy, không khí ái muội đã lan tràn. Hô hấp của anh rất có quy luật, hai cạn một sâu, hơi thở ấm áp phả vào bờ môi của cô, chọc cho đôi môi đỏ mọng của cô khẽ run. Là mặt mặt không nhịn được để nhắm hai mắt lại, lòng của nàng từng chút run lên. Một lúc lâu rồi Lý Tình Thâm vẫn không nghe thấy giọng nói của Lâm Mạt Mạt truyền đến. Anh không nhịn được có chút lo lắng lên tiếng gọi: "Mạt Mạt." Lâm Mạt Mạt sợ mở to hai mắt, theo bản năng mở to miệng muốn thét chói tai. Cũng may tay của cô phản ứng nhanh chóng, bụt miệng không dám nói câu nào, nhanh chóng trở về chỗ ngồi của mình, làm cái hột trong suốt khẽ dao động. Lý Tình Thâm khẽ nhíu mày, không biết suốt cuộc cô làm gì, một lần nữa mở miệng, giọng điệu lo lắng: "Sao rồi?" Là mà cảm giác giống như mình đã ăn trộm, lại bị bắt, vừa cuộn bách, lại vừa mất mặt. Mặt cô đỏ như trái cà chua, vì không muốn để cho Lý Tình Thâm nhìn ra khác thường, liền cúi mở miệng, giọng điệu thanh thúy trả lời một câu: "Em không sao, chỉ là nhìn thấy phong cảnh bên ngoài rất đẹp, nên liền kích động." Lý Tình Thâm nửa tin nửa ngờ, chau mày lại, vốn còn muốn nói: "Thật may, vòng đu quay quay một vòng." Cửa kính bị mở ra, phá vỡ sự lung túng của Lâm Mạt Mạt. Cô vội vã nhảy xuống, sau đó vươn tay, đỡ Lý Tình Thâm, cẩn thận dắt anh ra ngoài. Nhịp tim Lâm Mạt Mạt vẫn chưa ổn định lại, mặc dù cô biết Lý Tình Thâm không biết cái gì, nhưng mới rồi khoảng cách gần như vậy, cảm giác anh làm cho cô xúc động, thủy chung không thể tản đi. Cho đến bây giờ, cùng Lý Tình Tâm tản bộ, vẫn thấy không yên lòng. Lý Tình Tâm cảm thấy thời gian đi đã lâu, liền lên tiếng nói. Màn Màn, chúng ta trở về đi thôi. Nam Màn Màn không có trả lời. Lý Tình Tâm lặp lại lần nữa lời mình vừa nói. Anh ở cô gái vẫn không có cất giọng đáp. Anh liền không nhịn được, giơ tay lên, lắc lắc cánh tay nhỏ bé đang đỡ mình. Nam Màn Màn ngạc nhiên quay đầu, kinh ngạc hỏi. Sao vậy, thầy? Lý Tình Tâm không trả lời vấn đề của cô, mà hỏi. Em làm sao vậy? Mới rồi gọi em chừng mấy tiếng, em không nói gì. Nam Màn Màn a một tiếng, lại đỏ mặt. Cô khẳng định mình không dám nói, là bởi vì mình ảo tưởng hôn môi anh, đắm chìm trong đó. Mới vừa có chút thất thần, định tiếp tục sở trường nói dối, trợn tròn mắt nói mò. Không có gì, thầy, vừa mới rồi nhìn thấy một người bạn nhỏ rất đẹp mắt, vì vậy thất thần. Giọng điệu của Nam Màn Màn cứng rắn, nói đến một lửa, liền thét chói tai, a một tiếng. Tiếng kêu vang vọng, ngay sau đó thân thể nhỏ bé của cô liền ngã xuống đất. Cũng may cô nắm cánh tay Lý Tỉnh Thâm, còn chưa kịp té ngã trên đất, Lý Tỉnh Thâm cũng đã phản ứng kịp, giữ lại hông của cô. Mặc dù như thế nhưng vẫn bị trật chân. Nam Màn Màn đau tới hít sâu một hơi, nước mắt suýt nữa thì rơi xuống, chỉ có thể cắn chặt môi dưới. Lý Tỉnh Thâm không nhìn thấy, trong lòng lo lắng, theo bản năng muốn sở lấy điện thoại di động, nhưng phát hiện từ lúc ra khỏi bệnh viện không có mang theo điện thoại di động, vì vậy có chút nóng nảy hỏi thăm. Thế nào, bị thương chỗ nào, tại sao không cẩn thận như vậy? Nam Màn Màn nhịn đau sợ hãi trả lời. Em bị trật chân, không thể bước đi rồi. Sau khi nói xong, cô nhìn ảo não nói thầm. Làm thế nào đây, em không mang theo điện thoại di động, chúng ta trở về thế nào? Lý Tình Thương không nói gì, chợp mặc hồi lâu, anh mới xoay người, chậm rãi ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng nói. Lên đây đi. Là Mặt Mặt mơ hồ có thể đoán được Lý Tình Thâm định làm gì, kinh ngạc bật thốt lên. Em muốn làm gì? Không phải là không thể đi bộ sao? Anh cõng em. Giọng của Lý Tình Thâm ôn hòa, nhưng đáy lòng lại chứa một chút phiền não, là tức tới chính mình. Nếu như ánh mắt anh êm đềm thì có thể nhìn xem cô bị thương có nghiêm trọng hay không. Bây giờ thậm chí ngay cả quan tâm cơ bản nhất cho cô anh cũng không làm được. Nhưng Nam Màn Màn chỉ nói hai chữ nên không cách nào nói với anh. Mắt anh không nhìn thấy thì trở về thế nào? Cô cắn cắn môi dưới, uyển chuyển nói. Chúng ta tìm người, để cho người đó giúp gọi người của bệnh viện đi. Lý Tình Thâm nắm chặt hai tay lại, trong lòng âm thầm có chút khổ sở, thả xuống tầm mắt, mím mím môi nói. Không cần phiền toái như vậy. Nam Màn Màn nhẫn nhìn, phản bác Lý Tình Thâm. Lý Tình Thâm biết Nam Màn Màn lo lắng, nghiêng đầu lại mở miệng. Em lên đi, nói cho anh biết đi như thế nào là được rồi. Giọng của anh rất ôn hòa, lộ ra một vẻ bình tĩnh. Nam Màn Màn do dự một chút, liền khẽ gật đầu, từ từ nằm trên lưng của Lý Tỉnh Thâm. Sau khi cô lên, tự nhiên ôm chặt cổ Lý Tỉnh Thâm, khẽ khẽ mở miệng nói. Được rồi. Lúc này Lý Tỉnh Thâm mới thân trọng cặn cô đứng lên. Đây là lần đầu tiên Lý Tình Thâm tự mình đi bộ sau khi bị mù, cho nên bước đầu tiên có vẻ cẩn thận. Hiển nhiên vẫn còn có chút không thích ứng, bước chân nâng lên hơi thăm dò một chút mới chậm rãi buông xuống. Mãi cho đến khi xác định dưới chân ổn định mới bước tiếp bước thứ hai. Nam Màn Màn cũng có chút lo lắng, đầu nhỏ đặt trên bả vai Lý Tình Thâm, đôi mắt không chớp nhìn tưởng về trước, chỉ sợ sẽ bởi vì nhất thời sơ sót xuất hiện sự cố. Lý Tỉnh Tâm đi vài bước nên dần dần tìm được cảm giác, mặc dù so xa kém hơn bình thường nhưng cũng tự nhiên lưu loát. Là Mặt Mặt dần dần yên tâm, tiếng nói cũng thoải mái hơn. Chứ kẹo phải đại khái đi khoảng 3-4 bước. Lý Tỉnh Tâm đi theo chỉ dẫn của Là Mặt Mặt, trong lòng lặng lẽ đếm số, sau đó hỏi. Kẹo sao? Là Mặt Mặt nhẹ nhàng một tiếng, sau đó mở miệng. Vẫn đi thẳng, phía trước bên phải có cành cây cẩn thận một chút. Lý Tình Thâm một tiếng, sau đó cứ ngồi xuống. Độ cao hơi lớn, chỉ sợ cô gái trên lưng bị cành cây đụng tới. Đi tới vườn hoa, đi về phía đường nhỏ bệnh viện, An tĩnh không có ai, lúc này Lam Mặt Mặt mới dám nhẹ nhàng di chuyển cô. Lúc nghiêng đầu, cánh môi không cẩn thận cọ tới vành tai Lý Tỉnh Thâm. Lý Tỉnh Thâm chỉ cảm thấy có một dòng điện chạy qua toàn thân, chọc cho mất hồn, hoảng hốt một chút mới tiếp tục đi về phía trước. Đi tới bệnh viện đều là cầu thang. Lam Mặt Mặt bước lên, đếm từng bước cầu thang, nói cho Lý Tỉnh Thâm. Lý Tỉnh Thâm liền cõng cô đi lên trên. Phòng bệnh Lý Tỉnh Thâm ở tầng 4. Lúc đến tầng thứ 3, có hai y tá thấy Lý Tỉnh Thâm cõng Lam Mặt Mặt lên lầu. Biết đó là thiếu gia nhà họ Lý và nữ ca sĩ đã từng nổi tiếng ở SI, nhất thời bắt đầu nói chuyện với nhau. Đó không phải là Lý thiếu gia sao? Tại sao anh ấy lại cõng Lam Mặt Mặt? Tại sao lại không thể cõng? Anh ấy còn là thầy của Lam Mặt Mặt. Có lẽ hai người ta thật sự có tình cảm. Cái gì? Cô không biết sao? Thời gian trước Lý thiếu gia đã xảy ra tai nạn xe cộ, dẫn đến mắt mù. Mù? Một cô y tá khác nghe nói thế, không nhịn được nhỏ giọng hét lên, sau đó hơi giảm thấp tiếng xuống một chút. Lam Mặt Mặt và Lý Đình Thâm vẫn còn có thể nghe thấy như cũ. Thật là đáng tiếc, một người đẹp trai như vậy thế nhưng lại thành một người mù. Đúng là đáng tiếc a. Chỉ là mặc dù anh ấy bị mù nhưng vẫn có thể cõng người lên tầng. Người đông như vậy thật là mạnh mẽ. Tiếng của một người y tá khác mang theo rung động và hâm mộ không dứt. Lam Mặt Mặt nghe những lời đối thoại này tới nhập thần, sau cùng cũng nghiêng đầu quên mất lên tiếng. Lý Tỉnh Thâm không cẩn thận liền cùng cô đụng lên vách tường. Ngay lúc Lam Mặt Mặt cũng sắp đụng, Lý Tỉnh Thâm đưa một tay ra che đầu cho cô, để cho tay mình ma sát vào mặt tường. Anh không sao chứ? Lam Mặt Mặt bật tuôn lên lời hỏi thăm. Tiếng Lý Tỉnh Thâm cũng chuyển đến. Em không sao chứ? Em không việc gì. Lam Mặt Mặt cúi đầu, thấy mu bàn tay Lý Tỉnh Thâm ra đã đỏ lên, vừa đau lòng vừa hèn hấy. Đều là em không tốt, vừa mới thất thần. Hết tập 29. Bắt đầu đến phần 2 của bộ truyện này rồi. Có lẽ là mình sẽ phải đọc thường xuyên hơn thôi. Dạo này thì mình cũng đã khá là bận nên đã hơi bỏ bê công việc một chút. Xin lỗi các bạn. Các bạn cũng biết đấy, thời gian gần đến cuối năm mà cũng như là đến Tết rồi là thực sự là rất nhiều công việc nó dồn dập lên, kể cả việc gia đình hay là việc của công ty. Nên các bạn thông cảm cho mình trong thời gian qua đã không thể tiếp tục đọc truyện thường xuyên cho các bạn được tất cả các bộ truyện. Còn mình sẽ cố gắng trong thời gian tới đọc liên tục và nhiều hơn cho các bạn, để phục vụ cho các bạn trong cái thời gian nghỉ Tết, cũng như là trong thời gian các bạn được thoải mái, hay là các bạn rảnh rỗi các bạn có thể được giải trí. Cảm ơn các bạn trong thời gian qua đã luôn theo dõi ủng hộ Doki. Thank you and bye bye.